Sử thượng tối cường người ở rể 60 chương 582 bi thảm Ninh Kỳ phía trước Ninh Nguyên Hiến đối với hắn minh thăng ám hàng. Bãi miễn Thiên Bắc hành tỉnh Đại Đô Đốc. Trở thành Xu Mật Viện Phó Sứ. Mà bây giờ Ninh Kỳ liền bãi miễn Ninh Chính Bình Nam Đại Tướng Quân cùng Thiên Nhạc Đề Đốc chức. Trở thành kẻ buôn nước bọt Xu Mật Viện Phó Sứ. Kể từ đó, hơn một vạn thành vệ quân liền không nữa về Ninh Chính chỉ huy. Trương Triệu Ninh Kỳ đạo. Trương Triệu ra khỏi hàng bề tôi ở. Ninh Kỳ nói. Trước ngươi chính là Thiên Nhạc Đề Đốc. Thế nhưng làm được không được. Cho nên phụ vương mới hội trừng chỉ ngươi bây giờ hơn 2 năm thời gian trôi qua. Ngươi làm được coi như không tệ. Cô liền cố mà làm. Đem vị trí này trả lại cho ngươi Xu Mật Viện. Thượng Thư Đài. Làm cho Trương Triệu trở thành Thiên Nhạc Đề Đốc. Các ngươi có thể có gì nhị sao bề tôi không gì nhị. Bề tôi không gì nhị bề tôi không gì nhị Ninh Khải cùng Ninh Chính hai người như trước một lời không phát. Ninh Kỳ lại nói. Bây giờ việc cấp bách. Một là nhanh lên cứu chỉ phủ vương. Hai là lập tức cho Thái Hậu hạ táng đương nhiên chúng ta nhà quốc mới vừa từng trải đại chiến. Quốc khố trống rỗng. Không thích hợp phô trương lãng phí. Nhưng vẫn là muốn làm được long trọng. Cái này sự tình muốn lập hạ chương trình. Áp đảo tất cả sự vụ. Đang ở này lúc. Chủng Ngạc nói. Khởi bẩm điện hạ. Thái hậu nương nương đời này thống hận nhất chính là Khương Quốc người. Như Khương Quốc 1 vạn kỵ binh đang ở thành bên ngoài. Chỉ sợ Thái hậu nương nương coi như tại địa hạ cũng khó an hơn nữa gì quốc quân đội thời gian dài trú đóng ở ta nhà quốc đô thành bên ngoài cũng không thích hợp. Chỉ trở thành thiên hạ trò cười. Mời điện hạ quyết đoán. Lời này nhưng thật ra không giả. Thái hậu nương gia liền đã từng chịu đựng Khương Quốc kỵ binh tai họa, tử thương vô số. Nàng đời này quả thực thống hận nhất Khương Quốc người. Ninh Kỳ nói. Đây đúng là một sự tình. Cởi chun phải do người buộc chun. Nhạc quốc công liền tử ngươi đi cùng Khương Quốc nữ vương phân trần. Làm cho nàng xuất lính Khương Quốc kỵ binh ly khai như thế nào nếu không thì hắn cái này kỵ binh vây thành. Ta thủ đô bách tính cũng không dám ra ngoài thành. Nếu như Khương Quốc kỵ binh không phục quản giáo. Sáng lập hạ cái gì tai họa. Sợ rằng ảnh hưởng nhà Khương hai nước quan hệ. Tiếp đó, Ninh Kỳ nói đương nhiên nhà Khương hữu hảo đây là phụ vương quyết định quốc sách cô cũng sẽ lấy ăn theo. Lời này nhưng thật ra có vẻ khiêm tốn. Ngươi Ninh Kỳ vẫn luôn cảm giác mình so với Ninh Nguyên Hiến cao minh hơn. Ninh Chính. Như thế nào à Ninh Kỳ nói. Từ ngươi đi cùng Khương Quốc nữ vương nói. Có thể chứ Ninh Chính như trước một lời không phát. Ninh Kỳ ánh mắt lạnh lùng nói. Nhạc quốc công, ngươi đây là không muốn Ninh Chính như trước ngậm miệng không nói. Ninh Kỳ trong lòng sát cơ nhất thời. Hắn vốn là quyết định, một ngày thượng vị về sau, phải giết Ninh Chính, phải giết Trầm Lãng tất diệt Kim Thị toàn tục. Nhưng ít nhất phải có một giảm sóc. Trước giá không Ninh Chính. Nhưng sau giam lỏng. Đợi được hắn triệt để lên ngôi làm vua về sau. Lại giết. Không nghĩ tới Ninh Chính hiện tại liền công khai đối kháng. Đây là muốn chết sao Ninh Chính. Ngươi đây là không phục tuyển vương hội kết quả tiết triệt lạnh giọng nói. Ngươi đây là muốn đối kháng triều đình ý chí sao điện hạ. Ninh Chính như này kiêu căng khó thuần. Bề tôi mời trừng phạt nghiêm khắc. Ninh Kỳ khoát tay nói. Tiết Khanh nói trọng. Ta tin tưởng Ninh Chính hoàn toàn là vô tâm. Hắn chỉ bất quá ràng buộc phụ vương. Sầu lo qua trọng. Cho nên mới có điều thất thố. Không vì tội ngay sau đó. Ninh Khải Vương thúc nói. Ta niên kỷ lớn. Xu Mật Viện phó sứ vị trí này hữu tâm vô lực. Chính thức chào từ giã lời này vừa ra, Ninh Kỳ ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Đây là vẽ mặt sao? Ta mới vừa thượng vị thiếu quân, ngươi tự muốn chào từ giã? Ninh Kỳ có tâm trực tiếp bằng lòng đem Ninh Khải cái này người bảo thủ dọn dẹp ra đi, nhưng vẫn là cười nói tuyệt đối không thể. Vương thúc càng già càng dẻo dai, Xu Mật Viện còn không thiếu được ngươi. Chào Tử Giã nói đến. Tuyệt đối không thể nhắc lại. Ninh Khải lại muốn kiên trì tử quan. Nhưng Ninh Kỳ nói phong nhất chuyển. Ánh mắt biến được lạnh như băng nói. Còn có một việc. Lúc đầu Ninh Cương dĩ nhiên hủy hoại phổ vương mật chỉ. Cái này đẳng cấp hành vi như đồng mưu phản. Không thể không được tra. Hắc thủy thai Diêm Ác có ở đây không? Hắc thủy thai đô đốc Diêm Ác ra khỏi hàng. Ninh Kỳ nói. Đi đem Ninh Cương cầm. Nhất định phải hỏi lên. Hắn đến tột cùng là chịu người nào sai xử. Vì sao phải hủy hoại phổ vương mật chỉ. Đều có ai là hắn đồng đảng. Lời này vừa ra, mọi người tóc gáy dựng lên. Ninh Kỳ đây là muốn nhấc lên đại án a. Một khi đem Ninh Cương vồ vào hắc thủy thai ngục giam. Cái kia hay là đồng đảng còn chưa phải là tùy ý Diêm Ác viết linh tinh. Lúc này chính là bè cánh đấu đá. Người nào dám không nghe lời, đó chính là Ninh Cương mưu phản đồng đảng đến lúc đại khai sát giới. Cái này trùng mưu phản đại án liên lụy đứng lên phi thường đáng sợ. Chỉ cần quân vương nguyện ý. Tùy thời có thể liên lụy vào mấy ngàn trên vạn người. Cái này trùng đáp án, hoàn toàn là diệt trừ đối lập tối giai thủ đoạn. Nhìn thấy quần thần run rẩy sợ hãi, Ninh Kỳ trong lòng một hồi cười nhạt đắc ý. Đều cho là ta chỉ biết lấy lòng sao lập uy quan trọng hơn. Người trong thiên hạ tính tình đều tiện, sợ uy không sợ đức. Chư vị quan lại, cảm thấy thế nào? Ninh Kỳ lạnh giọng nói. Điện hạ anh minh, điện hạ anh minh. Rất nhiều thần tử cảm giác được nguy hiểm, dồn dập khom lưng bái xuống. Ở đồ đao uy hiếp xuống, tuyệt đại bộ phận thần tử bắt đầu thỏa hiệp. Diêm Ác mang người đi chóc nã Ninh Cương đi. Ninh Kỳ thản nhiên nói. Chậm đã. Ninh Khải Vương thúc nói. Ninh Kỳ. Ta không chối từ quan. Ta không chối từ quan được không? Ninh Cương là ngươi thúc thúc. Năm nay hơn 70. Ngươi cũng không cần lại thiệt nhảy hắn. Ninh Kỳ chợt đứng lên. Tức giận nói. Ninh Khải Vương thúc. Như thế nào loại hoa mắt ù tai chuyện như thế tình cũng là có thể riêng mình trao nhận sao? Ngươi đem quốc gia pháp độ đặt chỗ nào? Đem triều đình tôn nghiêm đặt chỗ nào? Ninh Cương hủy hoại phổ vương mật chỉ. Vốn là mưu phản ta thân làm con. Lẽ nào bỏ mặt sao? Như này ta còn có mặt mũi nào chiếm đoạt với cái này triều đình bên trên có mặt mũi nào? Đã thấy Ninh Thị Vương tộc liệt tổ liệt tông Tiết Triệt lạnh giọng nói. Ninh Khải Vương thúc. Ngươi như vậy giữ gìn Ninh Cương. Chẳng lẽ hai người các ngươi có cái gì không thể cho ai biết chi âm mưu? Chẳng lẽ ngươi sợ Ninh Cương hội nhận tội ra cái gì không? Lời này vừa ra. Ninh Khải Vương thúc tức giận đến cả người run. Cái này thiên hạ còn có càng thêm hoang đường sự tình sao? Chân chính mưu phản người chỉ vào trung bề tôi mưu phản như này điên đảo hắc bạch. Chỉ hưu thành ngựa. Ta Ninh Khải trước đây thực sự là mắt mù, vậy mà lại ủng hộ ngươi Ninh Kỳ. Ninh Cương nói không sai, ngươi chính là loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử. Ninh Kỳ lạnh giọng nói. Tiết đô đốc. Chuyện không có chứng cứ tình. Không nên tin khẩu nói lung tung. Diêm Ác ngươi còn đứng ỉ làm cái gì. Còn không mau đi lấy người. Diêm Ác nói. Điện hạ. Ta như đi chóc nã Ninh Cương. Cung trung người như ngăn cản. Lại nên làm như thế nào? Ninh Kỳ lạnh giọng nói. Giết chết bất luận tội tuân chỉ. Chóc nã phản tặc Ninh Cương có bất kỳ ngăn trở nào người. Giết chết bất luận tội. Trầm đa Ninh chính nói. Ta có thể đi cùng Khương Nữ Vương nói chuyện. Ninh Kỳ một hồi cười nhạt. Lúc này thỏa hiệp muộn chờ ta chóc nã Ninh Cương. Lợi dụng hắn mưu phản xốc lên đại án. Bắt đầu liên lụy thời điểm. Vận mệnh của các ngươi liền tùy ý ta điều khiển. Ngươi Ninh Chính có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là quá chính thẳng. Chính thẳng một số thời khắc, liền ý nghĩa ngu xuẩn. Ninh Kỳ lạnh giọng nói. Nhạc quốc công. Đây chính là phổ vương dạy ngươi sao? Ngươi cũng muốn dùng quốc sự tới giao dịch với ta sao? Ninh Cương hủy hoại phổ vương mật chỉ mưu phản. Lại có liên quan gì tới ngươi? Ngươi lại có cái gì lo lắng? Ấm hắc thủy thai đô đốc Diêm Ác trực tiếp đẩy ra đại điện cửa. Đi ra ngoài. Người đâu? Đi bắt phản tặc Ninh Cương. Có bất kỳ kháng cự nào người? Giết chết bất luận tội Diêm Ác ly khai triều đình. Tự muốn xuất lính mấy trăm danh hắc thủy thai cao thủ hướng hậu cung phương hướng phóng đi. Một đường lên, hết thảy thái giám cùng cung nữ, dồn dập né tránh. Diêm Ác xuất lính mấy trăm danh hắc thủy thai cao thủ đi thẳng tới giam giữ Ninh Cương cung điện bên ngoài. Nơi đây kỳ thực cũng là Ninh Nguyên hiến tính dưỡng địa phương. Lê Chuẩn công công canh giữ ở cửa cung bên ngoài. Diêm Ác đô đốc, đây là như thế nào à? Diêm Ác khom người nói, chóc nã phản tặc Ninh Cương, nay tặc dám hủy hoại bệ hạ mật chỉ, tội ác tày trời. Lê Chuẩn nói, phía trước đã nói Ninh Cương giam giữ ở vương cung trong nhà giam, vì sao nay thiên ngươi hắc thủy thai lại muốn dẫn đi? Diêm Ác nói, Lê công công, đây là thiếu quân quân lệnh, xin ngài không để cho ta làm khó dễ. Lê Chuẩn nói, vậy nếu như ta kiên quyết không thả các ngươi đi vào đâu? Diêm Ác ngẩng đầu nói, thiếu quân quân lệnh, chóc nã phản tặc Ninh Cương, có bất kỳ kháng cự nào người, giết chết bất luận tội. Lê Chuẩn thản nhiên nói, bệ hạ ở bên trong dưỡng bệnh, ngươi nhất định phải giết chết bất luận tội. Diêm Ác nói, ta đương nhiên không dám quấy nhiễu bệ hạ, nhưng chóc nã phản tặc Ninh Cương vô cùng khẩn cấp, mời Lê công công lập tức tránh ra, nếu không thì đừng trách ta vô tình. Nhưng về sau, Diêm Ác chợt nắm chuôi kiếm rút ra gần một nửa, chóc nã phản tặc Ninh Cương, như lại bất kỳ kháng cự nào người, giết chết bất luận tội. Lê Chuẩn lạnh lùng nói, Diêm Ác, ngươi nhất định phải đi vào. Đương nhiên. Lê Chuẩn cười lạnh nói, xin mời. Nhưng về sau, cửa cung khai mở, Diêm Ác dẫn sắt vài tên hắc thủy thai cao thủ trực tiếp đi vào. Nhưng mà mới vừa bước vào môn bên trong, hắn liền cảm nhận được một khí tức lạnh như băng, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Tức thì nhìn thấy một cái đầu gỗ xe đẩy, phía trên ngồi một cái người. Dĩ nhiên là quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Hắn dĩ nhiên tỉnh. Trong nháy mắt, hắc thủy thai đô đốc Diêm Ác dường như sét đánh một dạng, khắp cả người băng hàn, phảng phất hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cả người hoàn toàn không pháp nhúc nhích. Khoảng khắc về sau, toàn thân lãnh mồ hôi không ngừng tuôn ra. Nhưng về sau, Diêm Ác chợt quỳ hạ dập đầu, bề tôi tham kiến bệ hạ, bề tôi tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Ninh Nguyên Hiến nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diêm Ác nói, nhìn không ra, ngươi đã vậy còn quá thông minh à. Nhưng về sau, hắn không để ý đến Diêm Ác, nói thẳng, triều đình bên kia đùa giỡn hẳn là diễn chính đặc sắc, nên chúng ta lên sân khấu, chúng ta đi đi. Trầm Lãng đẩy xe lăn ở Lê Mục cùng Trung Sở Khách bảo hộ xuống, chậm rãi đi hướng triều đình. Triều đình bên trên, Ninh Khải Vương thúc bị triệt để làm tức giận. Ninh Kỳ, ngươi cái này đẳng cấp đảo hành nhịp thi, không sợ hủy tổ tông Giang Sơn sao? Ta Ninh thị tổ tông dùng mấy trăm năm thời gian mới có hôm nay chi Giang Sơn, lẽ nào ngươi tự muốn như vậy chắp tay tương nhượng sao? Hôm nay ngươi muốn bắt Ninh Cương, ngươi muốn đình hắn một cách mưu phản tội lớn, ngươi muốn xốc lên đại án, ngươi là muốn cho cái này triều đình khoảng không rơi hơn phân nửa sao? Hắn cùng Ninh Cương giống nhau, đều là thẳng người. Này thì cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng rít gào. Ninh Kỳ không nói gì. Đế quốc Liêm Thân Vương chậm rãi nói, đây chính là nhạc quốc triều đình sao? Thiếu quân cũng là quân, nhạc quốc thần tử chính là như vậy, khi quân phạm thượng sao? Cho mời vương hậu. Khoảng khắc về sau, vương hậu Trúc thì lại một lần nữa xuất hiện. Ninh Khải Vương thúc, ngươi mệt. Người đâu, mang theo Ninh Khải Vương thúc xuống phía dưới lãnh tính. Một cái ấm cung điện đại môn chợt mở ra. Mọi người vốn tưởng rằng lại là hắc thủy thai vũ sĩ muốn xông vào tới, nhạc quốc triều đình muốn nghênh đón tới ám nhất khắc. Nhưng mà không nghĩ tới tiến vào dĩ nhiên là quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Hắn ngồi ở xe đẩy bên trên, bị Trầm Lãng chậm rãi đẩy mạnh tới. Tức thì toàn trường mọi người triệt để khiếp sợ, phảng phất hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Bệ hạ làm sao tỉnh? Hắn không phải mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại sao? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương hậu Trúc thì toàn bộ thân thể mềm mại run lên bần bật, khuôn mặt sắc trong nháy mắt sát bạch, mất đi tất cả huyết sắc. Mà Ninh Kỳ cả người phảng phất triệt để đưa thân vào hầm băng. Không được, là vạn niên hàn băng bên trong, không có một chút điểm nhiệt độ. Liền phảng phất có một đạo lôi đình chợt từ đỉnh đầu trên phách xuống, trực tiếp đem đầu của hắn chém thành hai khúc. Đế quốc Liêm Thân Vương cũng trong nháy mắt mất đi tất cả biểu tình. Hô hấp đều ngưng. Trúc hoang chủ cao tuổi thân thể run lên, mắt tối sầm lại, hầu như muốn bất tỉnh đi. Toàn bộ nhạc quốc thần tử đầy đủ một lúc lâu, mới vừa như mộng thức dậy một dạng. Nhưng về sau, mọi người thật chỉnh tề quỳ xuống. Bề tôi chờ tham kiến bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đại vương thân thể, phúc thọ kim an. Ở đây đại bộ phận thần tử phía trước đối với Ninh Nguyên Hiến nội tâm bất mãn. Lúc này lại cảm thấy hắn bóng người khô gầy là bậc nào làm cho lòng người an. Cái này bệ hạ tuy là khắc nghiệt thiếu tình cảm, thậm chí hành sự cực đoan, nhưng có ít nhất điểm mấu chốt. Phần lớn thời điểm còn có thể cùng các thần tử vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Đi tới bậc thang bên dưới, quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Chính, ôm ta trên vương tọa. Ninh Chính cả người run rẩy, tiến lên đem Ninh Nguyên Hiến thân thể khô gầy bánh xe phủ ghế trên ôm. Từng bước một đi lên bậc cấp, đặt ở vương tỏa bên trên. Giờ khắc này, hai cha con quả thực cảm giác được huyết mạch tương liên. Ninh Chính toàn bộ linh hồn đều run rẩy. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, dù cho nắm giữ ưu thế binh lực, vẫn không có khai chiến. Vẫn không có làm ra giấm đạp ranh giới cuối cùng sự tình. Bởi vì hắn tin tưởng Trầm Lãng có thể cứu vớt phụ thân. Một khi phụ vương tỉnh lại, hết thảy đều có thể khôi phục bình thường. Đối với toàn bộ triều cục phá hư cũng nhỏ nhất. Trực giác của hắn không có sai. Trầm Lãng lại một lần thành công, lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Ninh Nguyên Hiến xem Ninh Chính liếc mắt thở dài nói, ngươi a vẫn là quá trung thực quá chính. Đi tới vương tỏa bên trên. Ninh Nguyên Hiến hướng đế quốc Liêm Thân Vương nói, ta nghe nói có một tuyển vương hội. Thế nhưng căn cứ quy củ, thái tử này vì hay là ta nói toán. Đúng không? Liêm Thân Vương mặt mũi co quắp một trận. Nói, đây là đương nhiên. Cái gọi là tuyển vương hội cũng là hành động bất đắc dĩ, chẳng qua Ninh Kỳ Điện Hạ vẫn là phi thường xuất sắc. Đế quốc đối với hắn phi thường thưởng thức. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cười nói, nào chỉ là đế quốc thưởng thức, ta cũng phi thường thưởng thức a. Ninh Kỳ, ngươi thiếu quân sứ mệnh liền dừng ở đây, khổ cực. Nhưng về sau, Ninh Nguyên Hiến chậm rãi nói, nghĩ chỉ sắc phong thứ năm tử Ninh Chính vì nhạc quốc thái tử, khâm thử chư vị quan lại. Quả nhân nói không lưu loát, các ngươi nghe tin tưởng không? Có quả nhân lập Ninh Chính vì thái tử, tức thì cả triều văn võ quỳ xuống dập đầu nói, bệ hạ anh minh, bề tôi chờ tham kiến thái tử điện hạ. Sử thượng tối cường người ở rể 60 chương 583 Ninh Khiết chết ồ hố sỉ nhục lớn lao. Ninh Kỳ này thì cảm giác mình phảng phất không mảnh vải che đứng ở liệt diễm bên trong. Toàn thân mỗi một tấc đều chịu đến thiêu đốt, từ trong tới ngoài đều dường như muốn triệt để đốt trọi một dạng. Tan quản không có ai biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn như trước cảm nhận được ở đây rất nhiều người trong lòng nhìn có chút hả hê. Còn có ánh mắt của bọn họ đều tràn đầy châm biếm. Hắn đại khái là thế giới này trên ở vị ngắn nhất thiếu quân. Mới vừa bị đề cử xuất hiện, vẻn vẹn chưa tới một canh giờ đã bị phế bỏ. Vô cùng nhục nhã phía trước thái tử Ninh Dực ném, nhưng hắn hiện tại Ninh Kỳ càng thêm ném. Sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Này thì Ninh Kỳ hầu như dám khẳng định. Phụ vương khẳng định sớm đã tỉnh lại. Hắn rõ ràng có thể tới gián đoạn hay là tuyển vương hội. Nhưng hắn như trước tùy ý đợi được đề cử kết quả xuất hiện. Chờ Ninh Kỳ hưởng thụ được quyền lực tư vị về sau, lại bỗng nhiên xuất hiện hung hăng vẽ mặt. Ba ba ba ba, Ninh Kỳ cảm giác được mặt mình lên bị điên cuồng mà phiến đánh bạc tay. Không chỉ có là Ninh Kỳ, còn có đế quốc Liêm Thân Vương, còn có vương hậu Trúc Thị. Ninh Nguyên Hiến bạc tai hầu như hung hăng quất vào mặt của bọn họ lên. Cừu hận thấu xương. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó hình dung Ninh Kỳ nội tâm cảm thụ. Phụ vương, ngươi dĩ nhiên để cho ta bị cái này đẳng cấp sỉ nhục, ta sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại tâm. Đế quốc Liêm Thân Vương nhìn Ninh Nguyên Hiến một lúc lâu. Cái này người đang hai mươi mấy năm trước đã từng quỳ hạ cầu xin thương xót. Bây giờ dĩ nhiên biến được như thế cố chấp, dĩ nhiên như này đối kháng đế quốc nhãn hạ cuộc diện này phải làm gì? Liêm Thân Vương cũng cảm giác mình đầu muốn nổ tung một dạng. lần này không đúng tiêu chuẩn hắn làm hư hại. Tuyển vương hội. Mạnh mẽ đè xuống quần thần đầu viết Hạ Ninh Kỳ tên. Điều này làm cho đế quốc ở Nhạc Quốc thần tử trong lòng hình tượng đại giảm. Đương nhiên, nếu như có thể đổi Ninh Kỳ kế vị, như vậy đại giới cũng không có cái gì. Nhưng là bây giờ trò hề lộ, Ninh Kỳ lại không có thể thượng vị, ngược lại sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Chân chính bồi phu nhân lại gãy binh. Ha ha ha. Đế quốc liêm thân vương tiến lên phía trước nói. Nguyên hiến hiền đệ. Ngươi lần này trúng phong nhưng là đem người dọa hỏng. Hoàng đế bệ hạ càng thân thiết. Cho nên phái ta tới. Ngươi chẳng lẽ trách cứ ta bao biện làm thay chứ quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói. Làm sao biết chứ ta cảm tạ vương huyên cũng không kịp. Đế quốc liêm thân vương nói. Nhạc vương tỉnh lại là tốt rồi. Bên trong triều cũng có người chủ trì đại cuộc Nhạc Quốc Thái Hậu đại tang phải nhanh làm. Nắm chặt làm a. Di thể không thể tổng đứng ở linh đường bên trên a. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, vương huyên nói có lý. Tiếp đó, Ninh Nguyên Hiến nói, chư vị quan lại, các ngươi cũng chứng kiến. Quả nhân tuy là thức tỉnh, thế nhưng bệnh thể chưa khỏi hẳn. Hành động bất tiện. Nói bất tiện Ninh chính ngươi làm thái tử. Tiếp liền tử ngươi giám quốc. Nhi thần tuân chỉ Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh Cương đâu khoảng khắc về sau, Ninh Cương xuất hiện ở triều đình bên trên. Ninh Nguyên Hiến nổi tâm nóng lên. Gió mạnh mới biết cỏ cứng. Cái này vì Ninh Cương vương thúc quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Thời khắc mấu chốt dĩ nhiên xá ra tính mệnh giữ gìn Nhạc Quốc. Ninh Nguyên Hiến nói quả nhân chuẩn bị mật chỉ, là ngay trước Ninh Cương cùng Ninh Khải chờ cố mệnh đại thần mặt viết xuống. Thế nhưng mật chỉ lại bị người đổi. Cho nên Ninh Cương làm ra hủy diệt mật chỉ việc. Bởi vì hắn hủy diệt là giả mật chỉ. Hành động này chẳng những không qua. Ngược lại có công. Ninh Cương gõ thủ. Ninh Nguyên Hiến nói, vương thúc, ta làm cho Trầm Lãng chuẩn bị cho ngươi một bộ tốt răng giả. Ninh Cương vương thúc bốn viên răng cửa đều bị đập rơi. Ninh Cương nói, bề tôi lão, khuôn mặt cũng không cách gọi là, hàm răng rơi liền rơi. Ninh Nguyên Hiến cười nói, không được. Nói chuyện như vậy lậu phong ta nói chuyện đã không được tinh tường. Ngươi không thể cũng không được tinh tường a. Tiếp đó, quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, phía trước là mật chỉ. Hiện tại tiếp theo chỉ rõ quả nhân thân thể khó coi. Theo thì đều có thể qua đời một ngày ngày đó đến. Ninh chính lập tức kế vị là vua. Cũng sắc phong biện tiêu, Ninh Cương, Ninh Khải Kim Trác vì bốn phụ chính đại thần. Lời này vừa ra, tể tướng Trúc Hoang chủ mặt mũi run lên. Đây là nhất công khai vẽ mặt. Hắn là thượng thư đài đệ nhất tể tướng, dĩ nhiên không thể đứng hàng phụ chính đại thần, như thế nào loại sỉ nhục. Tức thì Trúc Hoang chủ chiến chiến nguy nguy. Tiến lên quỳ xuống nói. Bệ hạ. Lão bề tôi đã tuổi già. Chính thức hướng bề hạ khất hài cốt. Trúc Hoang chủ lại một lần nữa chào từ giã. Chuẩn. Ninh Nguyên Hiến trực tiếp liền nói. Trúc Hoang chủ niên kỳ quả thực lớn. Cũng nên trở về di dưỡng thiên niên. Sự chấp thuận từ đi thượng thư đài tể tướng chức. Nhưng thái tử thái sư vị bảo lưu. Trúc Hoang chủ gõ thủ bề tôi tạ ơn bề hạ hồng ăn. Xu mật viện phó sứ chủng ngạc có tâm cũng theo từ quan, nhưng vẫn là áp chế lại. Lúc này, hắn không thể từ quan. Trúc Hoang chủ lui, Ninh Cương vương thúc cái này thượng thư đài đệ nhất tể tướng, liền tử ngươi khổ cực. Ninh Nguyên Hiến đạo. Ninh Cương nói bề tôi làm tận tâm tận lực. Ninh Nguyên Hiến nói. Kể từ đó, thượng thư đài liền thiếu một cá nhân vương thừa chủ ngươi cái này ngự sử đại phu sẽ thấy chọn một phó gánh nặng. Đem thượng thư đài vị thứ tư cho gánh vác tới. Ngự sử thai đại phu vương thừa trù dập đầu nói. Thần tuân chỉ tạ ơn bệ hạ hồng ăn. Ninh Nguyên Hiến nói. Thái tử. Quả nhân sinh lực không ăn thua gì. Thái hậu tang sự liền giao cho ngươi nhưng cần phải nhớ kỹ một điểm. Không muốn phô trương. Ninh chính dập đầu nói. Nhi thần tuân chỉ. Đi đi trở về nghỉ ngơi. Ninh Nguyên Hiến đạo. Trầm Lãng lại đẩy xe lăn ly khai triều đình. Ninh Nguyên Hiến dĩ nhiên là biểu hiện ra hoàn toàn buông tay ý tứ, đem tất cả quốc chính giao cho Ninh Chính. Bên trong thư phòng Biện Phi lại cho Ninh Nguyên Hiến cho ăn cơm. Đây là nhũ bồ câu cơm dùng nhân sâm cùng canh gà ngồi chồm hổm rất lâu. Nhũ bồ câu cũng rất dở. Trộn ở trong cơm phi thường mềm yếu. Hơn nữa cũng đầy đủ mỹ vị. Ninh Khiết trưởng công chúa quỳ gối trước mặt, nàng như trước có vẻ phi thường an tĩnh. Vì sao đầy đủ một lúc lâu, Ninh Nguyên Hiến mới vừa hỏi đạo. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, mời xử tử ta đi. Ninh Nguyên Hiến nói, ta hỏi ngươi vì sao. Ninh Khiết trưởng công chúa cái trán dập đầu xuống, nói, mời bệ hạ xử tử ta. Ninh Nguyên Hiến nói, không thể nói sao. Ninh Khiết trưởng công chúa ngước đầu lên nói, Vương huynh, ngươi chớ nên tỉnh lại. Ngươi chớ nên vào lúc này tỉnh lại. Ninh Nguyên Hiến nói, ta đây hẳn là đã tỉnh lại lúc nào đâu. Ninh Khiết nói, nửa năm về sau. Ninh Nguyên Hiến nói, là Ninh Hàn với ngươi nói như vậy sao. Ninh Khiết lại trầm mặt không nói. Ninh Nguyên Hiến nói, triều đình bên trên, ta bỗng nhiên ngược lại xuống. Là ai trực tiếp ra tay ta. Ninh Khiết trưởng công chúa đạo. Nhưng sau nàng móc ra một kiện đồ vật, đồng dạng là một viên bảo thạch, chẳng qua là đá quý màu xanh lam. Đây chính là cái kia áp mộng thạch công tắc. Ninh Nguyên Hiến nói, đây cũng là Ninh Hàn đưa cho ngươi, nàng để cho ngươi làm. Ninh Khiết trưởng công chúa lại một lần nữa trầm mặc. Ninh Nguyên Hiến lạnh nhạt nói, nàng muốn thí sát quân phụ, vì sao chính mình không làm, muốn cho ngươi động thủ. Ninh Khiết trưởng công chúa chậm rãi nói, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn giết Vương huynh. Chúng ta chỉ là để cho ngươi ngủ nửa năm, miễn cho nhạc quốc mang đến ngập đầu chi tai họa. Nhưng không nghĩ tới Trầm Lãng vẫn là đem Vương huynh cấp cứu tỉnh, xem ra cái này ngập đầu chi tai họa là đỡ không được. Ninh Nguyên Hiến nói, Ninh chính thượng vị, chính là ngập đầu chi tai họa liền nhất định phải Ninh kỳ thượng vị, trở thành hoàng đế trung cầu. Cái này mới toán bảo chỗ ta nhà quốc Giang Sơn. Ninh Khiết a, trước đây ngươi là như thế nào loại ngưỡng mộ Khương Ly bệ hạ, làm sao hiện tại ngươi cũng hủy hạ Khương Ly chết. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, hắn chết không tính là, cũng đem vô số người đều kéo hạ vực sâu. Vương huynh, thế giới này trên thì không nên có anh hùng. Năm đó bởi vì chúng ta đối với hắn ngưỡng mộ, thiếu chút nữa để Ninh thị vong tộc diệt chủng. Vương huyên ngươi còn nhớ được sao? Khương Ly hủy diệt về sau, ngươi chạy đến trúc hoang chủ trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ. Mà ta biểu hiện kích liệt nhất, hoàn toàn là Khương Ly cuồng nhiệt nhất đi theo người. Kết quả, ta bị bí mật nhốt 3 tháng. Vương huyên, ngươi biết cái này 3 tháng phát sinh cái gì. Vương huyên, ngươi nghĩ rằng ta vô dục vô cầu là trời xanh sao? Không được. Ta bị thiến. Tình cảm, tinh thần, dục vọng toàn bộ đều bị thiến. Ninh Nguyên Hiến mặt mũi run lên nói, cho nên ngươi sợ. Chẳng lẽ không phải sợ sao? Ninh Khiết trưởng công chúa nói, ta tình nguyện chết 10 lần, cũng không nguyện ý lại tiếp nhận cái kia chủng đáng sợ dằn vặt. Cái kia chủng trầm luôn với như địa ngục thống khổ. Thế giới này thì không nên có anh hùng. Đối với anh hùng sùng bái hủy diệt chúng ta 1 lần. Không thể lại hủy diệt chúng ta 2 lần. Ninh Nguyên Hiến nhìn cô muội muội này một lúc lâu. Nói cho ta, đến tột cùng phát sinh cái gì. Ninh Khiết trưởng công chúa lắc đầu nói, ta không biết. Nhưng ta chỉ biết, ta làm tất cả là vì Ninh thị vương tộc 100 năm cơ nghiệp. Là vì nhà quốc Giang Sơn. Ninh Nguyên Hiến nói, muội muội, ngươi nói ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn giết ta. Ta tin tưởng như thế giới này trên liền ngươi đều phải giết ta. Đó cũng không có người có thể tín nhiệm được. Ngươi nói ngươi làm tất cả là vì nhà quốc Giang Sơn, vì Ninh thị vương tộc 100 năm cơ nghiệp. Những thứ này ta hết thảy đều tin tưởng. Muội muội, ngươi nói cho ta đến tột cùng phát sinh cái gì. Chỉ cần ngươi nói cho ta, sau đó sẽ một lần cố lấy dũng khí của ngươi. Ta như trước có thể tin tưởng ngươi. Ta như trước đem hắc thủy thai giao cho ngươi. Không giữ lại chút nào tín nhiệm ngươi. Ninh Nguyên Hiến thanh âm phi thường động tình. Ninh Khiết nước mắt cũng không nhìn được nữa, trực tiếp cuộn trào mãnh liệt mà ra. Nàng cũng chợt hướng Ninh Nguyên Hiến dập đầu. Khóc thút thít nói, Vương huynh, van cầu ngươi, phế bỏ Ninh Chính, lập Ninh Kỳ vì thái tử đi. Đây là chúng ta Nhạc Quốc sau cùng một cơ hội, van cầu ngươi. Ninh Nguyên Hiến tức giận đến cả người run. Tê Thanh nói, Ninh Khiết, ngươi cứ như vậy sợ mất mật sao? Lòng can đảm của ngươi đâu? Ngươi cứ như vậy cam tâm tình nguyện quỳ xuống trên đất, mặc cho Đại Viêm đế quốc xâm lược sao? Ninh Khiết trưởng công chúa khóc ròng nói, sống so với cái gì đều trọng yếu. Ninh thị vương tộc truyền thừa mấy trăm năm, không thể liền hủy ở trong tay của ngươi. Câm miệng, câm miệng. Ninh Nguyên Hiến run rẩy nói, ngươi nói đến tột cùng phát sinh cái gì, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ninh Khiết, chỉ cần ngươi nói ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ninh Khiết trưởng công chúa nhìn Ninh Nguyên Hiến, dừng nước mắt. Không cần. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, vương huyên, ta cho tới bây giờ đều không sợ chết, thậm chí ta sớm đã sống được sốt ruột. Cứ như vậy chết cũng tốt, không cần nhìn đến Ninh thị vương tộc diệt chủng, không cần nhìn đến Nhạc Quốc Giang Sơn phá toái. Vương huyên, thế giới này không có anh hùng. Thế giới này cũng không phải có anh hùng, ta thật cho tới bây giờ đều không có muốn mưu sát ngươi. Dứt lời, máu đen chậm rãi theo Ninh Khiết nhãn chung, mũi, miệng chảy ra. Nàng tự sát khoảng khắc về sau, nàng bút thẳng quỳ dưới đất, thân thể mềm mại, chậm rãi oai đảo. Ninh Nguyên Hiến dường như sét đánh một dạng nhìn một màn này. Trong đầu hiện ra khi còn bé Ninh Khiết, cô nương thời điểm Ninh Khiết, thành niên phía sau Ninh Khiết. Muội muội. Ninh Nguyên Hiến một tiếng hô to, chợt ngã nhào xuống đất lên, đem Ninh Khiết lạnh như băng thân thể ôm vào trong ngực. Đau lòng dường như đao vắt. Một gian mật thất bên dưới. Trúc Hoang chủ chậm rãi nói, trước bình minh hắc ám tới. Ánh bình minh sao muốn khai chiến không tiết bàn nói. Hiện tại thủ đô chung, như trước có hơn một vạn tinh nhuệ nắm giữ ở trong tay chúng ta. Một ngày khai chiến, chưa chắc sẽ thua. Ninh Nguyên Hiến đã sống lại, vậy cũng có thể lại một lần nữa chết. Chủng Ngạc nói, bên ngoài trên Ninh Chính quân đội càng nhiều, thế nhưng hắn căn cơ quá cản, như ở thủ đô khai chiến, chúng ta phần thắng như trước rất lớn. Ninh Kỳ nói, khai chiến về sau đâu giết chết Ninh Chính, giết chết phụ vương, ta mạnh mẽ lên ngôi làm vua thật sao, có gì không thể tiết bàn đạo. Trúc Hoang chủ nói, Ninh Kỳ, ta tôn nữ Trúc Ninh như trước nguyện ý gả cho ngươi. Cái này hôn sự như cũ sao? Ninh Kỳ nói, đương nhiên. Trúc Hoang chủ nói, chư vị, chuyện kế tiếp tình giao cho ta tới lựa chọn như thế nào? Mọi người nhìn Trúc Hoang chủ. Trước bình minh hắc ám đến, đây là tối tăm nhất nhất khắc, thế nhưng tin tưởng ta, ánh bình minh sắp tới tới. Nguyên bản ta và Ninh Hàn đều muốn ôm chặt Nhạc Quốc một tia nguyên khí, thế nhưng Nhạc Vương bệ hạ bị mất cái này hy vọng cuối cùng. Đã như đây, chúng ta đây liền ngủ đông, lặng lặng đợi, chờ đợi cái kia một hồi kinh thiên nổ, chờ đợi vậy thật chính trời long đất lở nhất khắc. Lời này vừa ra, toàn trường mọi người hầu như đều ngừng thở. Vì sao Trúc Hoang chủ nói xong như này dọa người như này trịnh trọng, chuyện lạ thiên hạ kịch biến chẳng mấy chốc sẽ tới. Lần này là chân chính chi kịch biến, là cả Đông Phương Vương triều kịch biến. Một lần này kịch biến, dường như kinh thiên biển gầm một dạng, hội triệt để tịch quyển cả thế giới. Không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực có thể ngăn cản. Bất kể là Nhạc Quốc, vẫn là Sở Quốc, hay hoặc giả là hay là Đại Nam Quốc, chỉ cần che ở cái này tràng biển gầm trước mặt, đều sẽ triệt để hóa thành bột mịn. Cho nên tiếp ta chúc thì toàn tộc hội triệt để rời khỏi Nhạc Quốc triều đình, tất cả mọi người hội từ quan. Tiết triệt ly khai thủ đô, mang theo ngươi mọi người tất cả thế lực ly khai thủ đô. Yến Nan Phi, mang theo ngươi Nam Hải kiếm phái các đệ tử, mang theo Hắc Thủy Thai hết thảy dòng chính, ly khai thủ đô, trở lại ngươi Nam Châu quần đảo đi. Chủng Ngạc, ngươi cũng từ đi Xu Mật Viện phó sứ chức vị, phản hồi Thiên Tây hành tỉnh, trở lại ngươi Chủng thị gia tộc lãnh địa đi. Ninh Kỳ, ngươi ly khai Nhạc Quốc, đi trước Viêm Kinh. Tất cả mọi người lặng lặng chờ, chờ cái kia kinh thiên vừa vang lên. Yến Nan Phi, Tiết Triệt hai người các ngươi có một cái nhiệm vụ. Trúc Hoang chủ nói, cái này không phải của ta mệnh lệnh, mà là Viêm Kinh Trúc thị mệnh lệnh. Tiết Triệt cùng Yến Nan Phi nói, mời Trúc tướng phân phó. Trúc Hoang chủ nói, dùng hết tất cả lực lượng công hạ Nộ Triều Thành, tiêu diệt Kim thị gia tộc. Yến Nan Phi không khỏi kinh ngạc. Lúc này đi diệt Kim thị gia tộc, đi đoạt Nộ Triều Thành vì sao à? Trúc Hoang chủ nói, nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, không được quản chết bao nhiêu người, đều muốn cầm hạ Nộ Triều Thành. Nhưng sau triệt để phong tỏa toàn bộ Nhạc Quốc phía Đông Hải vực hết thảy phòng tuyến, Ẩn Nguyên hội sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Tiết Triệt nói, đúng. Sử thượng tối cường người ở rể 60 chương 584 nội chiến bạo nổ phát ngày kế. Ninh Chính thu được vô số phân đơn xin từ chức, vượt lên trước trên trăm phần nhiều. Chủng thị gia tộc ở triều đình trên tất cả dòng chính toàn bộ trào từ giã. Trúc thị gia tộc tất cả dòng chính quan viên cũng toàn bộ trào từ giã. Tiết thị gia tộc trào từ giã, Hắc Thủy Thai Đô Đốc Diêm Ác trào từ giã. Toàn bộ Nhạc Quốc triều đình hầu như khoảng không gần một nửa. Phía trước che khuất bầu trời Trúc thị, Chủng thị dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất. Tức thì triều đình trên còn dư lại văn võ bá quan không khỏi cảm thấy từng đợt mờ mịt. Triều hội bên trên không có nghĩ ra cái gì. Thư phòng bên trong, Ninh Chính cùng Thượng Thư Đài, Xu Mật Viện vài cái dòng chính đại thần thương nghị. Điện hạ, lưu lại bọn họ. Điện hạ, đóng cửa thủ đô cửa thành, lưu hạ bọn họ. Chủng thị, Tiết thị một ngày phản hồi lãnh địa, nhất định sẽ mưu phản. Tân Tấn Thượng Thư Đài Phó Tướng Vương Thừa Trù vẫn là một cái phun lớn tử. Thái tử điện hạ, nhất định không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Chủng Ngạc không thể đi, Tiết Triệt không thể đi. Lập tức hạ chỉ, đưa hắn nhóm định vì phản nghịch, nhưng sau phát binh diệt. Giám quốc Thái tử Ninh Chính nói. Ninh Cương Vương Thúc, Ninh Khải Vương Thúc, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Cương nói. Điện hạ, nếu như hiện tại tuyên bố bọn họ vì phản nghịch, cái kia nội chiến sẽ ở thủ đô bạo nổ phát. Ninh Khải nói, ở thủ đô trong phạm vi binh lực của chúng ta chiếm ưu. Vương Thừa Trù nói, điện hạ tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà. Coi như nội chiến ở thủ đô bạo nổ phát, coi như đánh cảnh hoang tàn khắp nơi, lại có thể nhất lao vĩnh giật. Ninh Chính nói, như ở thủ đô bạo nổ phát nội chiến không thể nhất lao vĩnh giật, nội chiến không thể tránh né. Nhưng không thể ở thủ đô bên trong bạo nổ phát một lần hành động tiêu diệt Tiết thì lãnh địa, Chủng thì lãnh địa. Đây mới gọi là nhất lao vĩnh giật. Lời này vừa ra, vài cái triều đình đầu sỏ kinh hãi. Một lần hành động tiêu diệt Tiết thì lãnh địa, Chủng thì lãnh địa đương nhiên được xem như là trực tiếp giải quyết trăm năm tai họa ngầm. Nhưng làm sao có thể làm được? Nhà quốc coi như nhất thời gian hùng mạnh cũng làm không được. Sở Vương xuất lính 300.000 đại quân đánh trấn Tây Thành cũng không có đánh xuống. Đây chính là Chủng thị gia tộc xào huyệt kinh doanh vượt lên trước trăm năm lâu. Mà bây giờ Ninh Chính có thể xuất ra nhiều thiếu quân đội sung mãn, bên ngoài lượng sẽ không vượt qua 50.000. 300.000 đều đánh không được hạ trấn Tây Thành, huống chi 4-5 vạn còn có Tiết thị gia tộc. Cách Hải là Vương chiến lược, bọn họ so với Kim thị gia tộc sớm vài thập niên liền khai mở. Bây giờ Tiết thị gia tộc Vũ An phủ bá tước là trống không. Tiết thị gia tộc tất cả thế lực đều ở đây Nam Châu quần đảo. Đây là một cái ngụy trang thành vì Nam Hải kiếm phái siêu cấp đại quân phiệt. Tiết thị chẳng những lũng đoạn Nam Bộ hải vực tất cả mậu dịch đường biển, hơn nữa còn cũng coi là phù đồ sơn phụ thuộc thế lực. Sở hữu vô cùng cường đại hải quân, võ đạo quân đoàn. Không có ngoài khơi hạm đội, muốn tiêu diệt Tiết thị gia tộc hoàn toàn là người si nói mộng. Nam Châu quần đảo khoảng cách Thiên Nam hành tỉnh đầy đủ 2.000 dặm. Mảnh này quần đảo có nhiều lớn, có nhiều thiếu quân đội đóng ở, có nhiều thiếu tòa thành tình báo đều là không hoàn chỉnh. Bởi vì Tiết thị gia tộc giúp đỡ Nam Hải kiếm phái vượt lên trước trăm năm, đại quy mô hướng Nam Châu quần đảo di dân duy trì liên tục vài thập niên. Phù Đồ Sơn đối với Nam Hải kiếm phái giúp đỡ cũng siêu qua vài chục năm. Cho nên Tiết thị gia tộc Nam Châu quần đảo tuyệt đối là một cái siêu cấp đồ vật to lớn. Theo phía trước phát sinh một việc cũng có thể thấy được Tiết thị gia tộc Nam Hải kiếm phái chi cường đại. Phù Đồ Sơn cướp đoạt Hắc Thạch đảo di tích thượng cổ quyền khai phát về sau, Nam Hải kiếm phái phái hải trên hạm đội phong tỏa tất cả hải vực, vận dụng hạm đội vượt lên trước trên 100 chiến thuyền, hơn 10000 người. Mà Kim Thị gia tộc có nhiều thiếu hạm đội không cao hơn 4000 người. Hơn nữa huấn luyện thành quân không cao hơn thời gian 2 năm. Tức thì Vương Thừa Trù nói, Điện Hạ, có thể phóng trùng ngạc đi, nhưng không thể thả Tiết Triệt đi. Trùng ngạc không phải trùng thị chi chủ, nhưng Tiết Triệt cũng là Tiết thị chi chủ, Nam Hải kiếm phái chi chủ, Nam Châu chi chủ. Một ngày thả hắn ly khai thủ đô, chính là tung hổ về sơn. Ninh Chính nói, Vương tướng, vậy dùng cái gì tội danh lưu hạ Tiết Triệt đâu? Vương Thừa Trù nói, tội danh còn không đơn giản sao? Mưu phản a, thật không hổ là ngự sử đại phu, an hiểu nhất làm cho chuột mũ. Phía trước luôn miệng nói Kim Trác mưu phản, bây giờ nói Tiết Triệt mưu phản. Ninh Chính nói, nhưng là Tiết Triệt không có bất kỳ mưu phản chứng cứ a. Tiết Triệt xuất đội cướp giết Ninh Chính, thứ này cũng ngang với mưu phản. Nhưng việc này không thể công khai, một ngày công khai liền đem Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn hết thảy cuốn vào. Vương Thừa Trù nói, muốn chứng cứ gì trước định hạ tội danh bắt người, sau đó sẽ điều tra là được. Ninh Chính nói, muốn xuất sư nổi danh, danh chính ngôn thuận. Vương Thừa Trù bất đắc dĩ, Điện Hạ thực sự là quá chính, thậm chí có điểm cổ hủ. Đương nhiên làm thần tử lời nói, hắn quả thực muốn một cái chính trực quân vương. Vương Thừa Trù đối với Ninh Nguyên Hiến liền rất có phê bình kín đáo. Làm một quân vương không được thi vương đạo, tan đi oai môn tà đạo. Hiện tại Ninh Chính biểu hiện chính thẳng, hắn lại cảm thấy cổ hủ. Như vậy là Ninh Chính cổ hủ sao? Dĩ nhiên không phải, cuộc diện dưới mắt căn bản không giữ được Tiết Triệt. Tiết Triệt, Yến Nan Phi, Diêm Ác đều là tông sư cấp cao thủ. Đương nhiên ba người này chỉ có Yến Nan Phi nhất người có tông sư tên, nhưng hai người khác cũng có tông sư chi thật. Ngày đó ở Vương Cung, Ninh Nguyên Hiến là dùng quân vương oai trấn chủ bọn họ. Nếu muốn dựa vào vũ lực thật đúng là cầm không được xuống. Không chỉ có ba người này là cao thủ, Ninh Kỳ cùng Chủng Ngạc cũng là cao thủ hàng đầu. Hắc Thủy Thai vũ sĩ rất nhiều đều là Nam Hải kiếm phái xuất thân. Cho nên thủ đô bên trong võ đạo thế lực, Ninh Chính một phe là hạ xuống hạ phong, tự bảo vệ mình có thể. Bởi vì Ninh Chính nhất phương có Lý Thiên Thu phu thê, Trung Sở Khách, Lê Mục, Đại Ngốc chờ, nhưng muốn lưu hạ Tiết Triệt tuyệt đối không thể có thể. Huống chi Tiết Triệt sau lưng còn cất giấu Phù Đồ Sơn cao thủ, Ẩm Nguyên Hội cao thủ. Cho nên bọn họ triệt để rời khỏi, đem nhất hoàn chỉnh thủ đô giao cho Ninh Chính, đây là chuyện tốt. Giám quốc thái tử từng cách phê chuẩn. Vì vậy, Chủng Ngạc dẫn theo Chủng Thị gia tộc mọi người, ly khai thủ đô. Tiết Triệt, Yến Nan Phi dẫn sắt vô số người, ly khai thủ đô. Tới đây, Hắc Thủy Thai khoảng không hơn phân nửa, tất cả chủ lực toàn bộ ly khai. Trầm Lãng dưới quyền Hắc Kính Ti, nhân cơ hội thay thế bổ sung đi vào chấp trưởng Hắc Thủy Thai. Đại hoạn quan Lê Chuẩn kiêm đảm nhiệm Hắc Thủy Thai đề đốc. Không sai, Diêm Ác đi về sau, Hắc Thủy Thai trực tiếp giáng cấp. Tiết Thị cùng Chủng Thị toàn bộ ly khai. Nhưng Trúc Thị tuy là tử quan, nhưng như trước ở lại Thiên Nhạc Thành bên trong, không có bất kỳ phải ly khai ý. Còn có một người không hề rời đi. Tam Vương Tử Ninh Kỳ. Thái hậu tang lễ trang trọng nghiêm túc, nhưng là lại không được xa hoa phô trương. Tang lễ kết thúc về sau, đế quốc Liêm Thân Vương sẽ phải rời khỏi. Ninh Kỳ, ngươi xác định không được theo ta trở về Viêm Kinh? Liêm Thân Vương nói, bây giờ Tiết thì lui, Chủng thì cũng lui, ngươi ở lại thủ đô có lẽ là một con đường chết. Ninh Kỳ lắc lắc đầu nói, đa tạ thân vương hảo ý, càng là lúc này Ninh Kỳ càng phải ở lại thủ đô. Ninh Kỳ rất muốn tin tưởng, như hắn đi Viêm Kinh, liền triệt để trở thành một cái thất bại người, nghèo túng người, thậm chí là Viêm đế quốc khôi lỗi. Mà ở lại Nhạc quốc đô thành có thể còn có một cơ hội. Liêm Thân Vương nhìn chằm chằm Ninh Kỳ một lúc lâu nói, thiên hạ như thế đa kiều, thật đúng là anh tài xuất hiện lớp lớp. A Ninh Kỳ, ngươi quả nhiên là Ninh Nguyên Hiến thân nhi tử. ở nghịch cảnh bên trong ngược lại hiện ra kinh người anh minh. Ninh Kỳ khom người nói, thân vương khen nhầm. Liêm thân vương nói, yên tâm đi, trước bình minh hắc ám, cũng hắc không bao lâu. Ninh Kỳ đảm nhiệm hơn một giờ thiếu quân, nhưng sau đã bị phế bỏ. Bây giờ Ninh Chính trở thành giám quốc thái tử, Ninh Kỳ thân trên chỉ có một chức quan, Xu Mật Viện phó sứ. Lẽ ra hắn coi như ở lại thủ đô cũng có thể đóng cửa không ra. Nhưng hắn dĩ nhiên như trước mỗi ngày đều vào triều. Tan quản từ đầu tới đuôi một lời không phát. Ninh Chính thái tử giám quốc về sau. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến liền triệt để thối lui đến sau màn. Mỗi ngày đều ở đây biện phi cung nghỉ tay nuôi. Triệt để ủy quyền. Ninh Chính mỗi ngày đều đem tấu chương đưa tới, nhưng Ninh Nguyên Hiến một bản cũng không nhìn. Đem hết thảy chính sự đều giao cho Ninh Chính, mặc cho hắn thi triển. Hắn mỗi ngày chính là nghe một chút thư, phơi một chút thái dương, cố gắng làm một ít khôi phục huấn luyện. Như vậy buông tay kết quả dĩ nhiên rất tốt. Toàn bộ thủ đô, thậm chí toàn bộ nhạc quốc đều ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên đó cũng không phải Ninh Chính thật lợi hại, mà là người tâm tư định. Từng trải 2 năm đại chiến, lại trải qua một cái tháng triều đình kịch biến. Vô số dân chúng đều nằm ở hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong. Bây giờ rốt cuộc bình tĩnh trở lại, an cư lạc nghiệp cũng không kịp, nào có tâm tư nháo sự. Còn có một chút Ninh Chính so với Ninh Nguyên Hiến cần chính nhiều lắm, thật là không rõ chi tiết. Không được quản chuyện gì tình đều sẽ quán triệt đến cùng. Không được quản gặp phải khó khăn gì đều sẽ không muốn tránh khai, mà là giải quyết triệt để. Quả thật, Ninh Chính chấp chính thủ đô, so trước đó một chút nhiều lãng mạn. Nhưng cuối cùng là bình tĩnh phát triển. Triều cục lấy nhất chủng phi thường ly kỳ phương thức, dần dần an định lại. Thế nhưng loại an tính này đã định trước chỉ là tạm thời. Mùng 8 tháng 11, giám quốc thái tử Ninh Chính chính thức miễn đi thiên tây hành tỉnh trung đô đốc Trương Tử Húc chức vụ. Cho đòi hắn phản hồi thủ đô, đảm nhiệm lễ bộ thị lang chức. Đây đương nhiên là thăng quan. Tất cả mọi người cho rằng Trương Tử Húc hồi chạy, sẽ không đi đảm nhiệm. Nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật trở về, hơn nữa ngoan ngoãn đi đảm nhiệm lễ bộ thị lang. 11 tháng ra cửu, Ninh Chính miễn đi Trương Xung Thiên Bắc hành tỉnh đại diện đô đốc chức, rời đảm nhiệm Thiên Tây hành tỉnh đô đốc. Ngày kế, Trương Xung ly khai Thiên Bắc hành tỉnh tốc độ cao nhất nam xuống. 13 tháng 11, Trương Xung đi trước Thiên Tây hành tỉnh chính thức thượng nhiệm Thiên Tây hành tỉnh đại đô đốc. Này lúc tất cả mọi người nhìn ra, nhạc quốc triều đình sẽ đối chủng thị gia tộc động thủ. 17 tháng 11, Uy Vũ Công Biện Tiêu chính thức chào từ giã Xu Mật sứ chức. Nhạc vương Ninh Nguyên Hiến bằng lòng. Tới đây, nhạc quốc Xu Mật viện chính sứ ghế trống. Ngày kế Ninh Nguyên Hiến không trải qua đối phương đồng ý. Trực tiếp sắc phong Chủng Nhiêu vì nhạc quốc Xu Mật viện chính sứ. Đồng thời hạ chỉ Chủng Nhiêu lập tức tiến nhập thủ đô đi đảm nhiệm. Cùng này đồng thời, nhạc quốc thượng thư đài cùng Xu Mật viện chính lệnh cũng đến trấn Tây Thành. Yêu cầu chủng thị gia tộc hưởng ứng tân chính, xóa gia tộc tư quân, đem trấn Tây quân binh quyền trả Xu Mật viện. Cùng này đồng thời Huyền Vũ Hầu Kim Trác chính thức tấu lên. Nguyện ý giao ra 9 thành đất phong. Chỉ chừa Huyền Vũ Hầu Tước Phủ cùng với phủ thuộc trang viên. Kinh doanh nộ triều thành đã vượt qua 3 năm. Bây giờ kim thị gia tộc đất phong đã không đủ nhẹ trọng. Phần lớn con dân đều đã di chuyển đến Lôi Châu Đảo. Kim Sơn Đảo, Nộ Triều Thành, Lôi Châu Đảo mới là kim thị căn bản. Ý chỉ đến trấn Tây Thành về sau. Chủng Nhiêu cáo ốm, không muốn đi trước thủ đô đi đảm nhiệm Xu Mật viện chính sứ. Nhạc quốc thượng thư đài phái quan viên đi trước trấn Tây Thành yêu cầu đo đạc trấn Tây hầu tước phủ đất phong. Nhạc quốc Xu Mật viện quan viên đi trước trấn Tây Thành. Bắt đầu đối với chủng thị tư quân. Trấn Tây quân tiến hành đăng ký tạo sách. Thủ đoạn gọn gàng làm, vì thu hồi chủng thị gia tộc đất phong cắt giảm chủng thị tư quân làm chuẩn bị. Chủng sư sư giận tím mặt đại khai sát giới. Giết 3 gã Xu Mật viện quan viên, ẩu đả 17 danh thượng thư đài quan viên. Nhạc quốc triều đình tức giận. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ lệnh chủng Nhiêu giao ra hung thủ giết người chủng sư sư. Đồng thời chủ động nộp lên trên binh lính danh sách, nộp lên trên đất phong địa đồ, hưởng ứng nhạc quốc tân chính. Nếu không thì coi là phản nghịch. Chủng Nhiêu bỏ mặt. Quốc quân Ninh Nguyên hiến chiêu cáo thiên hạ, chủng thị gia tộc mưu phản. Hạ chỉ thiên tây hành tỉnh đại đô đốc, niết bàn quân thống lính Kim Mộc Lan tiêu diệt chủng thị phản nghịch. Toàn bộ Nhạc Quốc lại một lần nữa khiếp sợ nhanh như vậy. Vội vã như vậy sao, vừa mới đánh xong quốc vận chi chiến, lại muốn đánh Chủng Nhiêu, dân chúng kinh ngạc. Thế nhưng triều đình quan viên lại một chút cũng không khiếp sợ. Trận đại chiến này vốn ở mấy tháng trước nên bạo nổ phát, là Ninh Chính không muốn ở thủ đô bạo nổ phát nội chiến. Hơn nữa Chủng Thị gia tộc là Nhạc Quốc đỉnh nhọn quý tộc, lớn nhất quân Việt, thậm chí cũng coi là kình thiên ngọc trụ. Lập tức tuyên bố vì phản nghịch, đối với Nhạc Quốc vạn dân trùng kích quá lớn, cần nhất định giảm sóc. Nội chiến nhất định sẽ bạo nổ phát. Nhưng ít nhiều vẫn là phải để ý sư xuất hữu danh. Chủng Nhiêu truyền hịch thiên hạ. Quốc quân Ninh Nguyên hiến chúng phong, triều chính đã bị Ninh Chính trưởng khống, quân vương đã khôi lỗi. Chủng thị gia tộc là Nhạc Quốc trăm năm trung bề tôi. Vì Nhạc Quốc giang sơn. Vì Ninh thị vương tộc trăm năm cơ nghiệp. Chủng Nhiêu hiệu triệu thiên hạ tướng lính. Vào thủ đô cần vương. Ngay sau đó, chủng thị gia tộc điên cuồng tăng binh. Quân đội lập tức theo 60.000 tăng vọt đến 10 vạn. Cũng không biết hắn là từ đâu tới quân lương. Từ đâu tới quân phí. Nhưng về sau, chủng thị quân đội gia tộc tứ diện xuất kích. Trong khoảng thời gian ngắn liền triệt để chiếm lính toàn bộ thiên tây hành tỉnh Bắc Bộ hết thảy quận thành. Tới này Nhạc Quốc nội chiến. Chính thức bạo nổ phát toàn bộ thiên tây hành tỉnh Bắc Bộ. Toàn bộ rơi vào chủng thị đại quân trong tay. Ngoại trừ Cổ Lan thành bên ngoài. Kim Mộc Lan xuất lính thứ nhất. Thứ hai niết bàn quân hơn 4.000 người. Thủ vững Cổ Lan thành, cách này Cổ Lan thành. Khoảng cách trấn tây thành cũng chỉ có không đến 200 dặm. Theo địa đồ nhìn lên, Cổ Lan thành tứ cố vô thân, rơi vào chủng thị đại quân trọng trọng vây quanh bên trong. Ngày 9 tháng 12, chủng Ngạc xuất lính 40.000 đại quân tiến công Kim Mộc Lan trấn thủ Cổ Lan thành. Đi cùng xuất chinh còn có Kim Mộc Lan đã từng địch thủ cũ chủng sư sư. Cổ Lan thành là một cái cũ nát tiểu thành. Kim Mộc Lan thủ quân cũng chỉ có hơn 4.000 người. Song phương gấp 10 lần binh lực chinh lịch. Kim Mộc Lan cách này hơn 4.000 quân đội. Là Nhạc Quốc bộ hạ bộ đội tinh nhuệ nhất, một ngày diệt chi. Ninh Chính trong tay lại không cái gì lực lượng có thể ngăn cản ta chủng thị đại quân. Sử thượng tối cường người ở rể 60 chương 585 chủng thị thảm bại. Kỳ thực đế quốc Liêm Thân Vương cũng không có trở về Viêm Kinh. Mà là xuất hiện ở trấn Tây Thành. Chủng Nhiêu tiếp ta nói mỗi một câu đều trọng yếu phi thường. Số 1, một trận chiến này ngươi không phải vì Ninh Kỳ đánh, cũng không phải làm công thành chiếm đất. Một trận chiến này là vì ngươi chủng thị gia tộc chính mình đánh. Mà một trận chiến này ngươi chỉ có một mục đích, triệt để tiêu diệt đệ nhất và đệ nhị niết bàn quân. Đế quốc Liêm Thân Vương lời nói phi thường túc trọng. Đây không chỉ là ta ý chí, cũng là toàn bộ đế quốc ý chí. Ngươi có thể hiểu ý của ta không? Chủng Nhiêu nói, mời Thân Vương điện hạ công khai. Đế quốc Liêm Thân Vương nói, vậy thì tốt. Ta nói càng thêm trực tiếp một ít. Thứ nhất. Thứ hai, niết bàn quân là bị Trầm Lãng huyết mạch cải tạo sau quân đội. Vốn không nên tồn ở cái thế giới này lên. Hẳn là triệt để xóa đi. Hiểu chưa? Chủng Nhiêu ánh mắt co rụt lại. Ý tứ của những lời này sâu. Đế quốc Liêm Thân Vương nói. Không chỉ có thứ nhất. Thứ hai, niết bàn quân cũng bị triệt để xóa đi. Còn có Khương Ly dư nhiệt huyết mạch người. Toàn bộ cũng bị xóa đi, bao quát Khổ Đầu Hoan. Lam Bảo, Đồ Đại, Đồ Nhị, Lan Thị Mười Huyên để chờ mọi người. Toàn bộ cũng bị theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Câu nói này tin tức lượng quá lớn. Phát sinh cái gì biến cố quá khứ vài chục năm. Đế quốc đối với Khương Ly tàn dư đặc thù huyết mạch người là tương đối để mặc cho thái độ. 20 mấy năm trước, Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau. Hắn bồi dưỡng đặc thù huyết mạch người trở thành chiến tranh nạn dân. Lan ra kéo dài tới toàn bộ thiên hạ. Chắc thì gia tộc nhận nuôi Khổ Đầu Hoan. Chủng thì gia tộc nhận nuôi Lam Bảo. Sở Vương nhận nuôi Đồ Thị Huyên Đệ. Những thứ này đặc thù huyết mạch người nguyên bản vẫn còn tương đối bí ẩn trạng thái. Nhưng chắc thì diệt tộc về sau, Thiên Nhai Hải Tắc chi chủ công khai thu Khổ Đầu Hoan vì đệ tử ký danh. Nhưng sau đế quốc ở phương diện này thái độ lập tức tự buông ra. Không chỉ là cam chịu, thậm chí chi tán thành thiên hạ hào môn thu Lưu Khương Ly dư nghiệt. Cho nên đám này đặc thù huyết mạch người thân phận mới bị không ngừng công khai. Trầm Lãng mới dám công nhiên mang theo Lan Thị Mười Huyên để sáng tạo kỳ tích. Mà bây giờ đế quốc Liêm Thân Vương dĩ nhiên nói muốn triệt để xóa đi những thứ này người tồn tại vết tích. Đây là ý gì, tại sao lại xuất hiện như vậy biến hóa, ta lại một lần nữa nhất lần. Thứ nhất. Thứ hai, Niết Bàn Quân thì không nên tồn ở cái thế giới này lên. Cho nên ngươi muốn bất kể bất kỳ giá nào tiêu diệt chi quân đội này. Cũng chỉ có hơn 4.000 người mà thôi. Không được quản tử thương nhiều thiếu quân đội. 30.000 cũng tốt. 50.000 cũng được. Nói chung muốn đem cái này hơn 4.000 người chém tận giết tuyệt. Tiết Triệt bên kia lấy được mệnh lệnh cũng là không sai biệt lắm. Triệt để tiêu diệt Kim Thị gia tộc. Nhất là Kim Thị gia tộc tất cả ngoài khơi hạm đội. Không lưu hạ một chiếc thuyền. Triệt để phong tỏa phía đông hải vực ở trên hết thảy đường biển. Hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch phương diện này phân lượng có nhiều trọng. Chủng Nhiêu nhìn đế quốc Liêm Thân Vương nói. Thật bất kể bất kỳ giá nào sao, đế quốc Liêm Thân Vương nói. Gần nhất vài cái tháng. Ngươi thu được nhiều thiếu lương thảo. Nhiều thiếu quân lương. Nhiều thiếu binh khí vô số kể trên một hồi cùng Sở Vương chi chiến. Chủng Nhiêu đại quân hầu như đem tất cả vật tư đều đánh khoảng không. Mà mấy cái này tháng lập tức liền bổ khuyết tiến đến trước nay chưa có rộng rãi. Đếm không hết vật tư, không có bất kỳ điều kiện, dũng mãnh vào chủng thị gia tộc thương khố bên trong. Đế quốc Liêm Thân Vương nói. Ta lập lại nhất lần. Một trận chiến này ngươi không phải vì Ninh Kỳ đánh, ta lại tiết lộ cho ngươi một câu. Chỉ cần ngươi hoàn thành cách này mục tiêu, chủng thị gia tộc tự lập làm quốc. Lời này vừa ra, Chủng Nhiêu hầu như sợ run. Hắn nằm mộng cũng muốn cho chủng thị gia tộc tự lập. Cách này đẳng cấp bức thiết chi tâm, hoàn toàn không thua gì Tô Nan. Nhưng hiện thực bức bách chủng thị gia tộc không thể không dựa lưng vào nhà quốc. Bởi vì chủng thị cùng sở quốc đời đời từng đời có sinh tử đại thù. Cường đại sở quốc giống như một tòa đại sơn để ngang chủng thị trước mặt. Cho nên Chủng Nhiêu rõ ràng phi thường căm thù Ninh Nguyên Hiến. Vẫn như cũ muốn thuần phục Nhạc Vương. Thậm chí phục tùng hắn đại bộ phận ý chỉ. Phía trước hắn đã nếm thử thoát khỏi Nhạc Quốc. Cùng đế quốc Vũ Thân Vương đám hỏi. Kết quả bị Trầm Lãng cái này tặc tử phá hư. Tự lập làm quốc vì cái này mục tiêu, chủng thị gia tộc nguyện ý trả giá mấy đời nhân đại giới. Mà bây giờ, đế quốc Liêm Thân Vương trực tiếp cho ra điều kiện này. Ngươi đã công hãm phần lớn thiên tây hành tỉnh Bắc Bộ, liền thừa lại kế tiếp Cổ Lan Thành. Đế quốc Liêm Thân Vương nói. Chỉ cần ngươi diệt thứ nhất. Thứ hai Niết Bàn Quân. Toàn bộ thiên tây hành tỉnh Bắc Bộ toàn bộ đều là ngươi chủng thị gia tộc. Trước sắc phong làm thiên tây công quốc, trên danh nghĩa là nhà quốc phiên thuộc quốc, nhưng thực tế trên đã tự thành nhất quốc. Ngươi Chủng Nhiêu cũng nữa không phải Nhạc Quốc Trấn Tây Hầu, mà là Thiên Tây Công Quốc Quốc Quân. Tương lai Nhạc Vương sẽ trở thành ngươi trên danh nghĩa quân chủ. Nhưng ngươi chân chính quân chủ chỉ có một. Đó chính là Hoàng đế Bệ Hạ. Chủng Nhiêu trong lúc nhất thời cảm giác mình có chút không thể thở nổi. Cả người nhiệt huyết hầu như lập tức tự muốn bốc lên tới. Quốc quân cỡ nào làm cho người say mê danh tự ạ. Đều nói vương hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đắc ở địa vị cao quý. Nhưng thiên hạ gia tộc vô số. Lại có vài cách có thể trở thành là nhất quốc chi quân, đế quốc Liêm Thân Vương nói. Đây chính là đế quốc đối với ngươi cam kết. Như thế nào à, Chủng Nhiêu run rẩy nói. Bề tôi làm quốc cung tận tụy. Đến chết mới thôi. Đế quốc Liêm Thân Vương nói. Nhớ kỹ. Bất kể bất cứ giá nào. Tiêu diệt thứ nhất. Thứ hai Niết Bàn Quân chi quân đội này không nên xuất hiện ở thế giới lên. Hơn nữa Trầm Lãng không ở chi quân đội này chung, thật là ngươi cơ hội ngàn năm một thuộc. Cổ Lan Thành rất nhỏ, nghiêm ngặt ý nghĩa trên nó thậm chí chưa tính là một tòa thành trì, mà là một cái tòa thành. Diện tích cũng chỉ có mấy trăm mẫu, dựa lưng vào cao sơn. Một Lan xuất lính thứ nhất, thứ hai Niết Bàn Quân trú thủ tại chỗ này đã vượt qua nhiều cái tháng. cái này thời gian mấy tháng. Thứ nhất, thứ hai Niết Bàn quân một mực chuẩn bị chiến đấu. Nhạc Vương còn không có tuyên bố chủng thì mưu phản thời điểm là bình tĩnh kỳ. Nhiều loại vật tư liên tục không ngừng mà tiến nhập Cổ Lan Thành bên trong. Bây giờ lâu đài trong phòng dưới đất, vô số vật tư nhất định chồng chất như sơn. Bất kể là lương thực vẫn là quân giới, đều đủ vài cái tháng lâu. 4 ngày về sau chủng ngạc 40.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp đi tới Cổ Lan Thành xuống. Tức thì đem cái tòa này nho nhỏ tòa thành vây quanh được chật như nêm cối. Làm cho này một trận chiến, chủng ngạc thực sự chuẩn bị quá đầy đủ. Mang đến vô số công thành khí giới. Mấy chục giá máy bắn đá loại lớn gạt ra. Mấy chục đồ khổng lồ cường nỏ gạt ra. Theo một tiếng lệnh xuống. Hết thảy máy bắn đá, hết thảy khổng lồ cường nỏ toàn bộ phóng ra. Rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ tòa thành bắt đầu run rẩy, đất rung núi chuyển. Cái này điên cuồng oanh kích phảng phất hoàn toàn vô cùng vô tận. Nửa canh giờ. Một canh giờ, một cái nửa canh giờ vượt lên trước mấy ngàn cái cử thạch hung hăng đập ở Cổ Lan Thành lên. Cái tòa này cổ xưa thành trì tức thì ngàn vết lở loét. Trong toàn bộ quá trình, thành bên trong Niết Bàn quân không có bất kỳ phản kích. Làm cho cảm giác phảng phất là triệt để ngủ say một dạng. Ở nơi này chủng kinh người oanh kích xuống, phảng phất bất luận cái gì quân đội đều sẽ ý chí tan vỡ. Công thành đem trầm lãng Niết Bàn quân chém tận giết tuyệt theo chủng nhiêu một tiếng lệnh xuống. Chủng thị gia tộc quân đội như thủy triều hướng Cổ Lan Thành cuộn trào mãnh liệt đi. Giết, giết, giết. 400m, 300m, 200m. Nhưng sau. Sưu sưu sưu sưu sưu. Hoa Lệ Vũ tiến lại một lần nữa xuất hiện. Thứ nhất, thứ hai Niết Bàn quân cuồng bạo bắn tên. Không sai, để nhất Niết Bàn quân cũng bắt đầu bắn tên. Cách này trong thời gian mấy tháng, bọn họ không có làm khác, vẫn luôn đang luyện tập bắn tên. Bất quá hắn nhóm quá chuyên chú, một ngày luyện tập mạch đao, cái khác tài nghệ sẽ rất khó đạt được đỉnh phong. Cho nên bọn họ tiến thuật không bằng đệ nhị Niết Bàn quân, nhưng là đã là siêu cường. Chí ít kéo ra hai thạch cung hoàn toàn không có vấn đề. Chí ít một hơi bắn liên tục mấy chục tiến hoàn toàn không có vấn đề. Hơn 4.000 danh thần xạ thủ ở cao nhìn xuống điên cuồng bắn tên. Một bên ngược lại Chu Diệt, lại một lần nữa trình diễn. Niết Bàn quân tiến thuật chi tinh chuẩn nhất định không pháp diễn tả bằng ngôn từ. Chủng thị gia tộc trang bị hoàn mỹ, hơn nữa đạt được vô số vật liệu trợ giúp về sau trang bị đại lượng thiết giáp. Thế nhưng như trước không pháp ngăn cản Niết Bàn quân vũ tiến, trong nháy mắt thương vong vô số kể. Nhìn thấy cái này kinh người thương vong. Chủng ngạc cuối cùng cũng biết vì sao Sở Vương hội bị bại thảm như vậy. Chi này Niết Bàn quân tiến thuật nhất định làm cho người rợn cả tóc gáy. Không sai, quân đội như vậy căn bản thì không nên xuất hiện ở cái thế giới này lên. Đại thuấn bài trận, đại thuấn bài trận theo chủng nhiêu một tiếng lệnh xuống. Vỏ rùa đen đại thuấn bài trận lại một lần nữa xuất hiện. Đi qua cái này chủng đại thuấn bài trận, chủng ngạc đại quân rốt cuộc vọt tới Cổ Lan tường thành bên dưới. Nhưng sau bắt đầu leo lên tường thành. Tường thành bên trên, vô số cử thạch, lan cây, dầu sôi cuộn trào mãnh liệt mà xuống. Chủng thị đại quân lại một lần nữa đụng phải cử đại thương vong. Vẹn vẹn 3 canh giờ sau. Ngày thứ nhất công thành chiến kết thúc. Bởi vì không thể không kết thúc. Niết Bàn quân thực sự quá mạnh mẽ. Chủng ngạc 40.000 đại quân thương vong vượt lên trước 5.000 về sau, sĩ khí mà bắt đầu giảm xuống. Như không được đánh chung thu binh, sĩ khí tự muốn tan rã. Ngày kế chủng ngạc đại quân lại một lần nữa đánh Cổ Lan Thành. Lại một lần nữa thất bại, thương vong vượt lên trước 4.000. Thứ ba thiên. Chủng ngạc đại quân lại một lần nữa công thành. Như trước thất bại, thương vong vượt lên trước 4.000. Tới đây trong tay hắn 40.000 đại quân thương vong vượt lên trước 1.3, chọn 1/3. Đại quân sĩ khí đê mê, không pháp tiếp tục công thành. Chủng nhiêu giận dữ đồng thời, lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Niết Bàn quân dĩ nhiên là mạnh như thế sao, 40.000 đại quân đánh hơn 4.000 người. Còn thua thảm hại như vậy, đế quốc Liêm Thân Vương nói không sai. Quân đội như vậy liền chớ nên xuất hiện ở thế giới lên. Sau đó làm sao bây giờ tiếp tục tăng binh, Cổ Lan Thành đông là không cần lo lắng. Ninh Chính trong tay vô binh. Trong tay hắn 2 vạn quân đội thủ quốc đô cũng không đủ. Lo lắng duy nhất là phía nam. Trương Sung cùng Khương Quốc liên quân có thể sẽ đi qua Bạch Dạ Quan bắc lên. Tiến công Trùng Thị lãnh địa. Phía trước nói qua Thiên Tây hành tỉnh cùng Nam Bộ cùng Bắc Bộ cách một tòa dãy núi lớn, hầu như không pháp vượt qua. Tốt đi, ngoại trừ Niết Bàn quân ra quân đội không pháp vượt qua. Chí ít Khương Quốc quân đội là không thể vượt qua, đường tắt duy nhất chính là Bạch Dạ Quan. Mà Bạch Dạ Quan xây ở núi non trùng điệp trong lúc đó tuyệt đối dễ thủ khó công. Thậm chí là một kẻ làm quan. Chí ít Bạch Dạ Quan kiến thành tới nay cho tới bây giờ cũng không có bị công phá. Phía trước Bạch Dạ Quan đều là Trịnh Đà thủ. Bây giờ Trùng Thị gia tộc mưu phản. Đương nhiên hội trước tiên chiếm lính Bạch Dạ Quan toàn bộ Bạch Dạ Quan. Đầy đủ 1 vạn thủ quân. Trùng Nhiêu biết. Trầm Lãng có nhất chủng phi thường thần kỳ đồ đạc. Có thể mang cửa sắt đốt thùng. Trực tiếp công phá cửa thành. Sở Vương Đô chính là như vậy bị công hãm. Vì phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ, Trùng Thị gia tộc đem hết thảy cửa thành đều sửa đổi qua nhất lần. Chọn 3 tầng cửa thành. Không chỉ có đầu gỗ, có thiết, còn có cử thạch môn. Như vậy thì coi như ngươi có thần tiên thủ đoạn cũng công không phá được. Bây giờ Bạch Dạ Quan bên kia, như trước vững chắc như sơn, không có bất kỳ bị công phá vết tích. Thậm chí, hoàn toàn không được thấy Trương Sung cùng Khương Quốc quân đội hình bóng. Trùng Nhiêu còn có một cách lo lắng. Đó chính là Sở Quốc Bình Nam Quan. Một trận chiến này, Sở Quốc đương nhiên không thể trực tiếp xuất động đại quân đánh Trùng Thị. Sở Vương lúc này đây tổn thất thảm trọng. Nghỉ ngơi lấy sức cũng không kịp. Coi như hắn cùng Ninh Chính có mật ước gì, cũng không thể có thể thật xuất binh tương trợ. Thế nhưng Trùng Nhiêu lo lắng Sở Vương hội khai mở Bình Nam Quan. Phóng Khương Quốc đại quân bắc lên. Mượn đường Sở Quốc. Tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh. Liên quan tới điểm này, Đế Quốc Liêm Thân Vương đã phái đi mật sứ cảnh cáo Sở Vương. Tin tưởng cách này vị trẻ tuổi Sở Vương là không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Kể từ đó, phía Nam, phía Tây, Đông cũng không có nguy hiểm. Hơn nữa phương Bắc Biển Tiêu quân đội, dĩ nhiên cũng không có chút nào muốn xuôi Nam ý tứ. Cách này làm cho Trùng Nhiêu kinh ngạc. Trầm Lãng đây là ý gì? Hắn rõ ràng có thể ở Đông, Nam, Bắc tam phương vây quanh Trùng Thị quân đoàn. Nhưng hắn vẫn không có làm như vậy. Chẳng lẽ hắn là muốn đem toàn bộ chiến trường đều giao cho Kim Mộc Lan cái kia hơn 4.000 niết bàn quân? Chuyện này đây cũng quá điên cuồng chứ. Trầm Lãng, ngươi cũng quá tùy tiện. Ta Trùng Thị gia tộc quân đội cũng là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, cho dù có 40.000 tân binh, nhưng còn có 60.000 là tinh nhuệ lính già, sức chiến đấu tuyệt đối mạnh mẽ. Ngươi muốn bằng vào hơn 4.000 người tiêu diệt ta 10 vạn đại quân, vậy thì thật là người si nói mộng. Như vậy Trầm Lãng là nghĩ như thế nào? Hắn thật muốn dựa vào hơn 4.000 niết bàn quân đối chiến Trùng Nhiêu 10 vạn đại quân sao? Ác đúng chính là điên cuồng như vậy. Đơn giản là nghe rợn cả người. Xác định Bình Nam Quan, Bạch Dạ Quan cũng không có địch nhân về sau, Trùng Nhiêu lại một lần nữa tăng binh Cổ Lan Thành chiến trường. Lập tức tăng binh 30.000 tới đây, đánh Cổ Lan Thành quân đội đạt được kinh người gần 6 vạn người. Tức thì Trùng Thị quân đoàn lại một lần nữa sĩ khí như hồng. Trùng Ngạc lại một lần nữa hạ lệnh công thành không được đạt đến mục đích thề không bỏ qua. 50.000 đại quân công thành cuồn cuộn không dứt, sóng to gió lớn. Kết quả lại một lần nữa tao ngộ thảm bại. 5 vạn người công thành thương vong gần 10.000. Trước nay chưa có tổn thất, làm cho người đau nhức triệt phế phủ. Niết bàn quân mạnh, làm cho người xem thế là đủ rồi. Đệ nhất niết bàn quân cận chiến vô địch, đệ nhị niết bàn quân thủ thành vô địch. Chỉ phải có đầy đủ mũi tên, niết bàn quân bất bại. Sau đó, Trùng Ngạc dùng hết tất cả thủ đoạn. Đào móc địa đạo, đây là một cách phi thường đần biện pháp, bởi vì đào móc địa đạo công trình lượng quá lớn. Nhưng đây cũng là làm cho thủ thành nhất phương khó có thể phòng ngự nhất chiêu. Vận dụng mấy ngàn người, dùng mấy ngày mấy đêm. Địa đạo rốt cuộc phải đào thông trực tiếp đi thông Cổ Lan Thành bên trong. Trùng Ngạc mừng như điên, phái tinh nhuệ nhất Trùng Thị vũ sĩ, dọc theo địa đạo tiến công Cổ Lan Thành bên trong. Kết quả, thật vất vả dọc theo địa đạo đi thẳng. đi thẳng. Đi tới Cổ Lan Thành bên trong cửa ra thời điểm, bỗng nhiên phát hiện xuất khẩu bị phong bế. Nhưng sau, vô số hội bốc khói đồ đạc ném xuống. Độc khí đạn, hay là độc khí đạn, lực sát thương không lớn. Thế nhưng ở địa đạo cách này trùng bịt kín hoàn cảnh phía dưới, lực sát thương nhất định kinh người. Bị vây ở địa đạo trùng thì gia tộc tinh nhuệ nhất định tao ngộ địa ngục một dạng săn vặt. Rầm rầm rầm. Nhưng về sau từng đợt trầm thấp âm vang, cái này thật vất vả moi ra địa đạo sập. Chủng thì gia tộc tinh nhuệ vũ sĩ trực tiếp bị chôn ở địa hạ. Chủng ngạc nghe nói về sau, hầu như muốn thổ huyết. Đào móc địa đạo chiến thuật triệt để thất bại. Sử thượng tối cường người ở rể 60 chương 586 ngày tận thế đến sau đó. Chủng ngạc dùng hỏa công ẩm nguyên hồi vận tới đếm không hết ngư dầu. Trồng chất như sơn. Cách 400 mét bên ngoài, dùng máy bắn đá loại lớn ném mạnh ngư thùng dầu. Tổng cộng có nhiều thiếu ngư dầu vượt lên trước 5.000 thùng, trọn hơn 10 vạn cân. Đầy đủ đem mấy trăm mẫu Cổ Lan Thành triệt để đốt thành cho bụi. Vì triệt để tiêu diệt chi này niết bàn quân, ẩm nguyên hội coi như là khuyên bên ngoài hết thảy. Quát, quát, quát, quát. Mấy trăm người thôi động 5 chiếc siêu máy bắn đá loại lớn. Cái này chủng siêu cấp máy bắn đá loại lớn, có thể mang mấy chục cân nặng đồ đạc ném mạnh ra 400-500 mét bên ngoài không có biện pháp. Chỉ có khoảng cách này mới là an toàn. Niết bàn quân vũ tiến uy lực quá lớn, 300 mét bên trong cũng không an toàn. Chỉ bất quá cái này chủng siêu máy bắn đá loại lớn thực sự quá lớn, cần hơn 100 người tài năng đẩy động một trận. Chọn dùng mấy giờ. Ba ra siêu máy bắn đá loại lớn toàn bộ vào chỗ. Sau đó chính là hỏa hoạn đốt thành. Chủng ngạc nội tâm không gì sánh được phẫn hận, vô cùng chờ mong. Phía trước thực sự là sỉ nhục lớn lao. Chọn mấy vạn đại quân đánh chính là một cái tỏa thành. Chẳng những không có đánh xuống, thương vong dĩ nhiên hơn 2.3 vạn. Niết bàn quân quân đội như vậy thì không nên xuất hiện ở cái thế giới này lên. Các ngươi coi như lại cường đại cũng đỡ không được cái này ngập trời liệt diễm. Nhất định phải đem toàn bộ các ngươi đốt thành than cốc. Chuẩn bị 3 chiếc siêu máy bắn đá loại lớn chuẩn bị hoàn tất. Mỗi một cái máy bắn đá trên bày đặt 3 thùng ngư dầu. Sau đó mấy ngày bên trong cái này hơn 10 vạn ngư dầu đều sẽ nhập vào Cổ Lan Thành bên trong. Nhất định phải đem tòa pháo đài này đốt thành phế tích, đem bên trong người toàn bộ chết cháy. Chuẩn bị phóng ra chờ đợi lấy ngọn lửa cháy mạnh thiêu đốt đi. Chờ đợi lấy hủy diệt đi. Nhưng sau vừa lúc đó, tuyệt mỹ vô song Kim Một Lan xuất hiện. Nàng đứng ở đầu tường bên trên, mở ra một chi trước nay chưa có đại cung. Hướng vô số ngư thùng dầu phương hướng nhắm vào. Chủng ngạc cả kinh. Những thứ này ngư thùng dầu nhưng là ở khoảng cách tường thành 700 mét bên ngoài. Căn bản cũng không có bất luận cái gì cung tiến có thể bắn tới. Coi như Kim Một Lan như vậy xạ thủ, coi như mạnh đi nữa cung cũng bắn không đến. Bởi vì này đã vượt qua cung tên cực hạn. Kim Một Lan, tư thế của ngươi phi thường mỹ, nhưng nhất định là phí công. 1000 bước khoảng cách thần tiên đều bắn không đến. Sưu Một Lan chợt một mũi tên bắn ra. Chi này tên lớn trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Như vậy, Một Lan tiến bắn đến 700 mét bên ngoài sao không thể cung tiến cung cấp động năng là có cực hạn. Nhưng mà, mũi tên này mới vừa bay ra 200 mét về sau. Bỗng nhiên, mũi tên cách mông chợt bắt đầu bốc hỏa. Nhưng về sau, nó bắt đầu gia tăng tốc độ. Ta ngày. Đây là cái gì vừa biết phun lửa tiến 700 mét khoảng cách vốn là không thể. Nhưng là bây giờ. Chi này biết phun lửa hỏa tiến tốc độ càng lúc càng nhanh. Dĩ nhiên phi đến những thứ này ngư thùng dầu trên khoảng không. Nhưng cái này thì thế nào ở nơi này kinh người khoảng cách tiến độ chính xác hoàn toàn là một cái huyền học. Căn bản không thể trúng mục tiêu. Cái này cũng không có sai. Nhưng mà. Chi này hỏa tiến trực tiếp trên không trung nổ tung. Cái này rõ ràng là bạch thiên. Nhưng là lại tuôn ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói. Nhưng về sau, vô số hoa lửa rớt xuống. Thực sự là quá mỹ. Mấy ngàn mấy vạn hoa lửa, bốn chỗ bay là tả. Đây là cái gì hoa lửa lại là nhôm nhiệt dược tề? Nhiệt độ cao tới 2.500 cơ. Tiến bắn không trúng. Thế nhưng những thứ này nhôm nhiệt dược tề hoa lửa, dường như hạt mưa, nhất định có thể đổ rơi chung. Bảo hậu ngư dầu trùng ngạc hô to. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Vô số nhôm nhiệt dược tề hoa lửa rơi vào ngư thùng dầu lên. 2.500 độ nhiệt độ cao, dễ dàng châm lửa thùng gỗ. Nhưng sau, rầm rầm rầm rầm, nổ kinh thiên động, liên miên bất tuyệt bạo tạc. Toàn bộ mặt đất trên tuôn ra vô số hỏa cầu. Gần 20 vạn cân ngư dầu bạo tạc. Trong phút chốc quang mang, hầu như che khuất thái dương. Chu vi mấy ngàn danh chủng thì gia tộc sĩ binh toàn bộ bị xé thành nát bấy. Toàn bộ mặt đất đều ở đây kịch liệt run rẩy. Nhìn thấy một màn này chủng ngạc triệt để sợ. Bởi vì hắn cảm thấy được tương đối gần. Tức thì cảm giác được một cường đại sóng xung kích đánh tới. Phảng phất tại trước ngực hắn hung hăng chùy nhất kế. Nhưng về sau cả người bay ra ngoài. Cùng này đồng thời chu vi vô số sĩ binh phảng phất gió thổi sóng lúa một dạng, dồn dập bay ra ngược lại xuống. Chủng ngạc rơi xuống đất về sau đứng vững vàng. Thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được lông mày của mình cùng đầu tóc bị đốt cháy rất nhiều. Lửa cháy ngập trời phảng phất cả vùng đều đang thiêu đốt hừng hực. Vô số chủng thị sĩ binh bị đốt thành than cốc. Còn có nhiều người hơn tại trên đất lăn lộn kêu thảm. Nơi đây đã không giống như là chiến trường, hoàn toàn dường như 18 tầng địa ngục một dạng. Thậm chí toàn bộ mặt đất vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, cái này không tựa như là vô biên vô tận nồi chảo sao a a a? Chủng ngạc phát sinh từng đợt thê lương hô to vì sao à, liền một cách như vậy nho nhỏ tỏa thành. Khó khăn như vậy đánh sao, phía trước mới vừa thương vong 2.3 vạn. Lần này hỏa hoạn lại chết bao nhiêu người, chỉ bất quá hơn 4.000 niết bàn quân mà thôi à. Đế quốc Liêm Thân Vương nói đúng, chi quân đội này liền chớ nên xuất hiện ở cái thế giới này lên. Nên hoàn toàn bị xóa đi. Chọn mấy giờ sau thương vong thống kê ra. Bị chết cháy, nổ chết vượt lên trước 3.000 người, thủ thương người vượt lên trước 7.000 người. Lại là 10.000 thương vong. Nói cách khác, khai chiến đến bây giờ, chủng thị gia tộc quân đội đã thương vong vượt lên trước 30.000 10 vạn đại quân. Tổn thất 1/3, đương nhiên hắn tiền bạc bây giờ còn có 40.000 đại quân. Vẫn là niết bàn quân thập bội. Thế nhưng nay thiên cách này kinh thiên liệt diễm đem hết thảy quân đội đều kinh sợ. Thừa lại hạ gần đây 40.000 đại quân đã không hề ý chí chiến đấu, sĩ khí gần như tan vỡ. Cách này đầy đất thương binh bị đốt cháy thi thể. Nhìn qua thật đáng sợ, một trận chiến này thật đánh không được. Chủng ngạc vô cùng thống khổ hạ lệnh đại quân triệt thoái phía sau 20 dặm. Vây mà bất công tới đây, đánh cổ lan thành chiến đấu giai đoạn thứ nhất triệt để thất bại. Chủng ngạc phản hồi trấn Tây Thành. Trấn Tây hầu tước phủ bên trong bầu không khí không gì sánh được ngưng trọng. Không nghĩ tới chiến cuộc hội thảm hại như vậy. Coi như thêm trên tân chiêu tân bình. Chủng thị gia tộc cũng mới 10 vạn đại quân mà thôi. Lập tức đi 1/3. Mấu chốt là Trầm Lãng niết bàn quân thương vong cực kỳ bé nhỏ. Niết bàn quân mũi tên hẳn là dùng xong chứ, trong khoảng thời gian này đại chiến bọn họ chí ít bắn ra 2 triệu mũi tên. Coi như vật tư ở sung mãn đủ cũng không thể có thể chuẩn bị mấy triệu mũi tên đi. Đế quốc Liêm Thân Vương chậm rãi nói. Chủng Nhiêu, ta nói rồi. Bất kể bất cứ giá nào, tiêu diệt chi này niết bàn quân. Bọn họ vốn không nên xuất hiện ở cái thế giới này lên. Phong tỏa tất cả văn minh thời thượng cổ ở trên thế giới vết tích. Một ngày diệt niết bàn quân, ngươi chủng thị tự lập làm quốc. Chủng Nhiêu nói. Thân Vương Điện Hạ, ta cũng muốn bất kể bất cứ giá nào, thế nhưng lấy tình hình bây giờ, coi như ta đem đại quân toàn bộ đặt trên cũng rất khó. Ngài nói đúng. Niết bàn quân quả thực không nên xuất hiện ở cái thế giới này lên. Bọn họ quá mạnh mẽ. Chủng ngạc nói. Mấu chốt là sĩ khí. Quân đội của chúng ta thương vong một ngày vượt lên trước 2/3. Sĩ khí thì sẽ tan vỡ, cho nên quân đội nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Chủng Nhiêu nói. Liêm Thân Vương, không biết có hay không biện pháp có thể trong nháy mắt đề thăng quân đội chúng ta sĩ khí cùng sức chiến đấu. Tỉ như phía trước Trầm Lãng đã dùng qua cái gọi là Hoàng Kim Long Huyết, lời này vừa ra, Đế quốc Liêm Thân Vương ánh mắt chợt co rụt lại. Đây là ý gì? Ta đều nói qua, Niết Bàn Quân không nên xuất hiện ở cái thế giới này lên. Đế quốc muốn triệt để xóa đi văn minh thời thượng cổ ở trên cái thế giới này vết tích. Ngươi lại vẫn muốn dùng mấy thứ này lấy độc trị độc sao? Chủng Nghiêu nói. Thân Vương Điện Hạ, cái này chủng hay là Hoàng Kim Long Huyết đối với thân thể con người đề thăng là ngắn ngủi. Một ngày hiệu quả rút đi về sau, sẽ không còn có bất cứ tác dụng gì. Cái này cũng không được làm trái đế quốc ý chí. Đế quốc Liêm Thân Vương nhắm mắt lại. Nhãn hạ loại cuộc diện này tựu như cùng Chủng Nghiêu từng nói. Muốn dựa vào bình thường thủ đoạn tiêu diệt Niết Bàn Quân, đánh hạ Cổ Lan Thành đã rất khó. Quả thật Niết Bàn Quân mũi tên khả năng đã hao hết. Nhưng vạn nhất còn có không thiếu đâu? Chủng thì gia tộc quân đội sĩ khí đã phi thường đê mê, bất kham một trận chiến. Một khi dùng Hoàng Kim Long Huyết tương tự dược vật, hầu như có thể nghịch chuyển trong nháy mắt cuộc diện. Ngày mai cho ngươi trả lời thuyết phục. Ngày kế, Đế quốc Liêm Thân Vương ly khai. Thay vào đó là Phù Đồ Sơn sứ giả. Mấy chục danh Phù Đồ Sơn học sĩ xuất hiện ở Chủng Nghiêu trấn Tây Hầu Tước phủ bên trong, mang đến hơn 10 dương tử đồ đạc. Có thể Đế quốc Liêm Thân Vương sớm đã chuẩn bị xong mấy thứ này. Chỉ bất quá hắn không muốn gánh chịu những thứ này trách nhiệm, cho nên hôm nay ngược lại ly khai. Nói cách khác, nay hậu sự phát cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Đây là Hoàng Kim Long Huyết sao? Đây là Niết Bàn Dược Tề? Phù Đồ Sơn học sĩ nói, thế giới này trên căn bản không có Hoàng Kim Long Huyết. Chủng Nghiêu nói, cái kia so với Trầm Lãng Hoàng Kim Long Huyết công hiệu như thế nào? Bảy thành. Phù Đồ Sơn học sĩ đạo. Bảy thành cái kia đủ, đầy đủ. Đương thời một vạn thành vệ quân phế vật, dùng Trầm Lãng pha loãng qua mấy lần Hoàng Kim Long Huyết về sau, sức chiến đấu trong nháy mắt nhộn nhịp, hầu như đánh bại cường đại Sa Man tộc vũ sĩ. Có nhiều thiếu phần? Chủng Nghiêu hỏi. 15.000 phần. Đầy đủ khoảng khắc về sau, một gã chủng thị gia tộc tân binh tới thực nghiệm, dùng Phù Đồ Sơn Niết Bàn Dược Tề. Tức thì trong mắt của hắn đều đỏ. A a a, cả người điên cuồng hét lên. Phải biết lúc trước hắn nhưng là bị dọa đến tè ra quần tân binh. Phóng mãnh hổ theo Chủng Nghiêu một tiếng lệnh xuống, một con to lớn mãnh hổ bị thả ra ngoài, chợt hướng cái này tân binh nhào tới. Đặt ở phía trước, cái này tân binh trực tiếp cứt đái cùng ra. Mà bây giờ hắn chợt giống to một tiếng, lộn một cái, tốc độ không gì sánh được cực nhanh, tránh thoát mãnh hổ nhào lên. Nhưng sau vọt tới con cọp cái bụng phía dưới, chợt một đao. Hoa lạp lạp, mãnh hổ ngũ tạng lục phủ toàn bộ chảy ra. Xoát. Nhưng cái này con mãnh hổ trước khi chết, ở cái này tân binh lưng trên hung hăng cào nhất chảo. Máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái. Cái này tân binh phảng phất không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn một dạng, như trước kích thích hô to. Cảm giác được sau lưng xuất huyết, dĩ nhiên chợt nhất bắt, dùng đầu lưỡi liếm chính mình huyết. Toàn trường mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này Niết Bàn Dược Tề dĩ nhiên mạnh như thế, làm cho một cái phế vật tân binh biến được như này dũng mãnh. Chẳng những dũng khí bạo tăng, lực lượng bạo tăng, tốc độ bạo tăng, hơn nữa phản ứng cùng cảm giác cũng nhận được to lớn đề thăng. Cái này chiến đấu lực mạnh mẽ đâu chỉ vài lần, ha ha ha ha. Cái này tân binh vẫn như cũ cười to, cười cười trực tiếp chết, mất máu quá nhiều mà chết. Bởi vì không có ai cho hắn cầm máu, nhưng coi như thời điểm hắn chết, cũng như trước dũng cảm cười to. Cái này Dược Tề quả nhiên cùng Hoàng Kim Long Huyết một dạng, làm cho người triệt để không biết sợ hãi. Được, tốt, tốt. Chủng Nghiêu đại hỉ, cái này Niết Bàn Dược Tề có thể cho 15.000 người dùng. Chẳng khác nào có 15.000 cái chút nào không sợ chết nghịch thiên vũ sĩ. Cứ như vậy, lo gì Cổ Lan Thành không phá? Lo gì Niết Bàn Quân bất diệt? Nhất định đem Niết Bàn Quân triệt để chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Sau đó mười mấy giờ, chủng thị gia tộc 15.000 danh sĩ binh dùng phù đồ sơn niết bàn dược tề. Trong nháy mắt, sĩ khí sông thiên, sát khí sông thiên. Con ngươi huyết hồng, không sợ hãi. Mỗi người lực lượng, tốc độ, mẫn tiệp, cảm giác, dũng khí đều được to lớn đề thăng chủng nhiêu một tiếng lệnh xuống. Cái này 15.000 mới tinh lực sĩ quân đội, dùng tốc độ nhanh nhất đầu nhập Cổ Lan thành chiến trường. Tới này vây quanh Cổ Lan thành chủng thị quân đội lại một lần nữa đạt được 52.000 người. Chủng thị gia tộc 10 vạn đại quân. Còn có 1 vạn người ở Bạch Dạ Quan. Ở lại giữ nhà trấn Tây thành quân đội. Đã không được đủ 1 vạn. Hắn thực sự là đem hết toàn lực, bất kể bất cứ giá nào muốn tiêu diệt Niết Bàn quân. Tự lập làm quốc A. Cái này mê hoặc. Chủng Nhiêu làm sao có thể đủ ngăn cản cái này 15.000 danh bị cải tạo qua chủng thì vũ sĩ đi tới Cổ Lan thành hạ về sau. Dường như phong ma một dạng khiêu chiến. Giết. Giết. Giết đem Niết Bàn quân chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt trầm lãng. Ngươi Niết Bàn quân ngày tận thế đến. Cổ Lan thành bên trong hơn 4.000 Niết Bàn quân sĩ khí như trước tăng vọt. Thế nhưng mũi tên sắp dùng xong. Thừa lại hạ không được đủ 300.000 nhánh. Ở Niết Bàn quân điên cuồng nổ bắn ra xuống. Những thứ này tiến căn bản không đủ đánh một trận chiến dịch. Nguyên bản có thể đi thành bên ngoài thu thập mũi tên. Thế nhưng chủng ngạc gian trá. Ở lui binh thời điểm. Hạ lệnh đem mặt đất trên tất cả mũi tên nhổ đi. Mà không pháp nhổ đi cũng toàn bộ phá hủy, cho nên Niết Bàn quân thu về mũi tên phi thường hữu hạn. Mà bây giờ, chủng thị gia tộc lại đầu nhập 15.000 danh cải tạo vũ sĩ, dũng không thể địch. Sau đó 52.000 quân địch công thành. Niết Bàn quân mũi tên không được đủ. Chẳng phải là chắc chắn phải chết, nhưng mà Kim Mộc Lan một mạch căng thẳng khuôn mặt tươi cười. Rốt cuộc triệt để buông ra. Quả nhiên lại bị phu quân đoán trúng. Chủng thị gia tộc liên tiếp mấy phen đại bại về sau. Rốt cuộc nhìn không được hướng phù đồ sơn cầu viện. Rốt cuộc nhìn không được dùng trên cùng loại hoàng kim long huyết dược tề. Sau đó nhất kinh diễm, nhất nhất một màn kinh khủng tự muốn xuất hiện. Trầm Lãng sớm có chuẩn bị. Thậm chí, Trầm Lãng đem một màn này trở thành trận này quyết chiến chi then chốt. Luận đối với hoàng kim long huyết nghiên cứu có ai vượt lên trước Trầm Lãng các ngươi có biết. Dũng cảm và người điên. Cũng chỉ có cách một con đường sao phù đồ sơn dược tề có thể đem các ngươi chủng thị gia tộc vũ sĩ biến thành dũng mãnh vô địch dũng sĩ. Mà Trầm Lãng lại có thể đem hắn nhóm toàn bộ biến thành người điên giá thú. Triệt để mất đi thần trí. Không được phân địch ta. Biến thành cỗ máy giết chóc. Khi này chút cải tạo sau giá thú giết không đến Niết Bàn quân thời điểm. Bọn họ hội làm như thế nào? Bọn họ đương nhiên hội điên cuồng tàn sát các ngươi chủng thị quân đội của mình. Hắn chờ ngày này đã rất lâu. Chủng thị gia tộc các ngươi ngày tận thế đến. Cáp Viễn Thông, mơ, nơi, ngủ ngon. Sử thượng tối cường người ở rể 60 chương 587 toàn quân bị diệt Cổ Lan thành chiến trường bên trên. Rơi vào vô cùng luống cuống. Zip, zip, zip. 15.000 danh bị sửa đổi qua sau chủng thì vũ sĩ đã muốn triệt để bảo tạc. Áp chế hoàn toàn không được nội tâm giết hại dục vọng. Trong cơ thể phảng phất có một cái không gì sánh được cường đại lực lượng muốn nổ ra tới một dạng. Cái này cùng ngay lúc đó thành vệ quân là giống nhau như đúc, thậm chí càng thêm mãnh liệt. Phù đồ sơn niết bàn dược tề càng rất, nó càng nhiều hơn chính là kích thích ra bên trong cơ thể thu chi tính. Lúc trước Trầm Lãng cùng Khổ Đầu Hoan vì áp chế cái kia hơn 1 vạn cáo kình thành vệ quân đơn giản là tâm lực tiêu tủy. Mà bây giờ chủng ngạc cũng không đè ép được cái này 15.000 danh cuồng bạo quân, trong tay hắn còn có 37.000 người đều không đè ép được. Cái này còn không có chính là khai chiến. Chủng thì hai nhánh quân đội liền đã ẩu đả vài chục lần. Vượt lên trước mấy trăm người bị đánh chết. Cái này cải tạo qua chủng thì cuồng bạo quân quá mạnh mẽ. Bây giờ kiềm nén mấy thiên, trong lòng bọn họ tàn sát dục vọng càng thêm tích góp từng tí một đến mức tận cùng. Lại không khai chiến lời nói, chi quân đội này hầu như tự muốn tự bảo, tự liền trong mắt đều triệt để huyết hồng. Hống hống hống.

mỗi một ánh mắt tràn ngập sát lục thú tính. Hắn tức thì khắp cả người băng hàn. Đại quân lui lại, lui lại. Chạy theo hắn một tiếng lệnh xuống. Hơn 3 vạn chủng thì đại quân lập tức thay đổi phương hướng. Cũng nữa nhìn không được trên đánh cổ Lan Thành. Liều mạng chạy trốn. Nhưng mà bọn họ chạy không được. Kỳ binh có chiến mã có thể chạy trốn. Thế nhưng bộ binh tốc độ như thế nào đi nữa cũng so với không được trên bị cải tạo qua cuồng bạo quân. Theo thiên thượng nhìn xuống, thật còn giống là bầy thú đang điên cuồng đuổi kịp đoàn người. Toàn bộ đại bình nguyên, rậm rạp khắp nơi đều là bóng đen. Đám này cuồng bạo quân tốc độ quá nhanh. Chủng thị gia tộc hơn 3 vạn đại quân, dễ dàng đã bị truy lên. Nhưng sau, một bên ngược lại chu diệt. Chọn tích góp từng tí 1-2 ngày 2 đêm sát lục dục vọng, rốt cuộc bạo nổ phát. Dù cho mất đi thần trí, nhưng cách này hơn 1 vạn chủng thị cuồng bạo quân cũng thoải mái. Điên cuồng mà sát lục. Giết thống khoái. Giết cái núi thây biển máu. Giết người đầu cuồn cuộn. Tựu như cùng bầy sói nhảy vào bầy dê một dạng. Chu vi 10 mấy dặm mặt đất lên, khắp nơi đều là tiên huyết. Khắp nơi đều là thi hài. Sử thượng tối cường người ở rể 60 chương 588 chủng nghiêu tuyệt vọng cổ Lan Thành niết bàn quân nhìn một màn này. Lặng lặng không tiếng động. Một Lan thân thể mềm mại hơi hơi run rẩy. Một màn này quá kinh người. Cái này nên tính là đùa lửa người tự thiêu sao? Kỳ thực phu quân bồi cái này chủng mùi thơm lạ lùng dược tề là rất thần kỳ. Nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Một Lan cũng nghe thấy. Quả thực cảm giác rất kích thích. Có chút khô nóng. Liền muốn tìm được người cặn bã phu quân. Nhưng sau đem hắn liền ra lẫn xương ăn được trong bụng đi. Niết bàn quân mỗi người mang trên mặt tính chất đặc biệt mặt nạ, cho nên không có hút vào những thứ này dược tề. Nhưng người bình thường ngửi được cái này chủng mùi thơm lạ lùng dược tề về sau, nhiều lắm tựu như cùng uống say giống nhau, rơi vào nhất chủng kích thích trạng thái mê ly, sẽ không biến thành giã thú. Chân chính đáng sợ là phù đồ sơn niết bàn dược tề. Tựu như cùng khắp phòng quỷ mới giống nhau. Một viên hỏa tinh liền có thể châm lửa chân chính tội khôi hỏa thủ, không phải viên kia hỏa tinh, mà là cái kia khắp phòng quỷ mới. Vũ khí bí mật tuy lợi hại, nhưng người nếu như không đủ cường đại, không đủ thông minh liền tùy tiện đi sử dụng cường đại thần bí vũ khí, rất có thể hủy diệt chính là mình. Chủng ngạc xuất lính gia tộc nhất dòng chính kỵ sĩ, xông trên một đỉnh núi nhỏ, nhưng sau quan sát toàn bộ chiến trường, thảm liệt không gì sánh được. Chủng thị gia tộc hơn 3 vạn bình thường quân đội, dường như bầy dê một dạng bị điên cuồng tàn sát. Càng ngày càng thiếu, càng ngày càng thiếu. Chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Mà những thứ kia cuồng bạo quân ngược lại càng ngày càng điên cuồng. Giết sạch trong tầm nhìn người bình thường về sau, bọn họ chợt bắt đầu tự giết lẫn nhau. Khắp nơi tiên huyết, khắp cả người thi hài, vô cùng thê thảm. Chủng ngạc cảm thấy thân thể của chính mình không có bất kỳ nhiệt độ, cả người đều rơi vào nhất chủng chết lặng. Thống khổ đến cực hạn chết lặng. Tại sao sẽ như vậy? Trầm Lãng dùng hoàng kim long huyết cải tạo thành vệ quân sẽ không sự tình. Vì sao ta chủng thì dùng niết bàn dược tề cải tạo quân đội thì có sự tình? Lúc này đây thương vong sẽ có nhiều thiếu? 30 ngàn, 40 ngàn, 50 ngàn. Ta chủng thì gia tộc thật vất vả lần nữa tích góp từng tí một đi ra 10 vạn đại quân. Lại muốn tử quang, đây là muốn toàn quân bị diệt a. Trầm Lãng, ngươi cái người điên này a. Chúng ta cho là ngươi sẽ trình diễn tứ diện mai phục, tám hướng mai phục. Chúng ta cho là ngươi sẽ theo Bình Nam quan tiến quân, Bạch Dạ quan tiến quân. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm cho Biện Tiêu đại quân nam xuống. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên thật đem toàn bộ chiến trường đều giao cho Kim Mộc Lan, giao cho Niết Bàn quân a. Dĩ nhiên thật dùng hơn 4 ngàn người đối chiến ta 10 vạn đại quân. Ngươi sớm tính đúng, chúng ta hồi hướng Phù Đồ Sơn cầu viện. Ngươi sớm ở chờ giờ khắc này. Ngươi sớm chuẩn bị làm cho quân đội của chúng ta tự giết lẫn nhau. Như làm đâu chắc đấy, chủng thị gia tộc 10 vạn đại quân làm sao cũng thắng. Thậm chí vây mà bất công, kiên trì nửa năm cũng thắng. Thế nhưng văn minh thời thượng cổ lực lượng thật rất mê người a. Ngươi Trầm Lãng không đỡ được mê hoặc, chúng ta chủng thị đương nhiên cũng ngăn cản không được. Kết quả ngươi trầm lãng dùng đại hoạch toàn thắng, mà ta chủng thì lại ngập đầu chi tai họa. Này lúc chủng ngạc phảng phất chứng kiến trầm lãng ở trong địa ngục nhe răng cười bộ dạng. Trầm lãng, ngươi tốt độc, ngươi quá độc ác rồi. Đại soái, không được, không tốt. Chúng ta có quân đội hướng trấn Tây Thành trốn, kết quả bầy dã thú này người điên cũng hướng trấn Tây Thành đi. Lời này vừa ra, chủng ngạc kinh hãi hắn nhìn kỹ. Quả nhiên đám này triệt để mất đi thậm chí dã thú cuồng bạo quân. Phảng phất người vết máu bầy sói một dạng. Bản năng hướng trấn Tây Thành phóng đi. Cái này muốn chết. Trấn Tây Thành nhưng là chủng thị gia tộc xào huyệt, này thì thành bên trong thủ quân không được đủ một vạn a. Trầm lãng ngươi cái này hèn hạ nhiệt xúc. Chẳng những muốn lợi dụng những giã thú này giết sạch quân đội của ta, còn muốn mượn hắn nhóm công thành. Trấn Tây Thành bên trong chủng nhiêu khó nén kích động. Hắn đang chờ đợi tin tức thắng lợi. Một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, phù đồ sơn niết bàn dược tề quá mạnh mẽ. Cái kia 15.000 cuồng bạo quân quá mạnh đầy đủ đem niết bàn quân chém tận giết tuyệt. Hơn nữa một ngày tiêu diệt niết bàn quân, một trận chiến này coi như là kết thúc. Chủng thị gia tộc tiếp sẽ phòng thủ hiện hữu địa bàn, nhưng sau lặng lặng đợi thời cuộc phát triển, chờ đợi đế quốc sắc phong. Thiên Tây công quốc ta chủng nhiêu cũng phải trở thành nhất quốc chi quân. Đây là ta chủng thị gia tộc mấy đời nhân mộng tưởng a, rốt cuộc phải thực hiện. Nhưng mà ngay tại lúc này bên ngoài truyền đến một hồi không gì sánh được gấp tiếng bước chân. Chuyện gì xảy ra, vì sao cước bộ hốt hoảng như vậy? Chủ công, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Trầm lãng không biết lấy cái gì thủ đoạn để cho chúng ta cuồng bảo quân triệt để mất đi thần trí, cuồng tính đại phát, liều mạng đổ sát chúng ta quân đội của mình. Chủng ngạc đại nhân 37.000 đại quân cơ hồ bị giết sạch. Cái này hơn một vạn cuồng bảo quân lại bắt đầu tự giết lẫn nhau. Bây giờ thừa lại hạ không được đủ phân nửa. Hơn nữa đang hướng về chúng ta trấn Tây Thành vọt tới. Chúng ta 50.000 chủ lực, gần như toàn quân bị diệt. Lời này vừa ra, chủng nhiêu hoàn toàn ngây người. Loại cảm giác này cùng ngay lúc đó Ninh Kỳ như thế nào loại tương tự, giống như là một đạo sấm sét phách xuống. Trực tiếp tự muốn hồn phi phách tán. Cổ Lan Thành chi chiến triệt để thua, hơn nữa còn là dùng phương thức này thua chủng thị gia tộc gần 10 vạn đại quân. Chết hơn 8 vạn. Đây là vui quá hóa buồn sao? Vừa rồi ta còn ảo tưởng ngồi trên Thiên Tây công quốc quân chủ vị, nghĩ sáng tạo chủng thị gia tộc mấy trăm năm đỉnh phong. Bây giờ, dĩ nhiên trực tiếp chìm đắm vào địa ngục. Chủng nhiêu cảm thấy trước mắt từng đợt phát hắc, từng đợt mắt hoa. Nhưng sau cả người lảo đảo, chợt ngã ngồi ở cái ghế lên. Chủ công, đám kia dã thú đang ở điên cuồng hướng trấn Tây Thành vọt tới. Tiếp làm sao bây giờ? Đầy đủ một lúc lâu về sau, chủng nhiêu run rẩy nói. Đóng cửa trấn Tây Thành. Một ngày dưới sau còn dư lại 4.000-5.000 cuồng bạo quân rốt cuộc vọt tới trấn Tây Thành xuống. Này lúc cửa thành đóng chặt. Thế nhưng này thì bọn họ đã thanh tỉnh, sự thực trên hôm qua bọn họ liền tỉnh lại. Đối với mình đã làm sự tình có một chút ký ức, lại không quá tin tưởng. Cả người rơi vào với vô cùng trống rỗng cùng mờ mịt bên trong, còn có vô biên vô tận uể oải. Cái này cùng đương thời thành vệ quân Hoàng Kim Long huyết dược hiệu rút đi phía sau cảm giác là giống nhau. Bọn họ lần này xông về trấn Tây Thành, hoàn toàn là muốn trở về ra. Mở cửa thành thả chúng ta đi vào, cuồng bạo quân vũ sĩ hô lớn. Không có thể mở cửa thành, đám người kia là dã thú, gặp người liền giết. Chủng cát hô to. Chủng ngạc đại nhân, xin ngài khai mở cửa thành, chúng ta đã khôi phục bình thường. Không có thể mở cửa thành, không có thể mở trên tường thành, thủ quân hô to. Trước thiên chuyện phát sinh tình thật sự là thật đáng sợ, bầy dã thú này dĩ nhiên đem hơn 3 vạn huyên để toàn bộ tàn sát. Hơn nữa còn là phương thức tàn nhẫn nhất giết chết. Hơn 37.000 người. Chạy về trấn Tây Thành không được đủ 3.000. Đối với hắn nhóm mà nói, quá khứ phát sinh tất cả nhất định dường như ác mộng một dạng. Đại soái, chúng ta đã khôi phục bình thường. Chúng ta như trước có cường đại lực lượng, tốc độ bén nhạy, chúng ta có thể vì ngài mà chiến. Đám người kia nói là sự thật. Dược hiệu tuy là rút đi phân nửa, nhưng còn lại hạ gần một nửa. bọn họ lực lượng và tốc độ như trước so với bình thường thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Duy nhất hạ chính là sĩ khí, uể oải cùng u tối tâm lý. Chủng ngạc nhìn kỹ đám này cuồng bạo quân, con mắt vẫn là sung huyết đỏ bừng, nhìn qua không gì sánh được dữ tợn đáng sợ. Huyên trưởng, làm sao bây giờ? Chủng Nghiêu nói, mệnh lệnh hắn nhóm ly khai trấn Tây Thành, phản hồi Cổ Lan Thành chiến trường, đi tiêu diệt Niết Bàn quân. Chủng ngạc ở tường thành trên hô lớn, chủ công có lệnh, cho các ngươi lập tức phản hồi Cổ Lan Thành chiến trường, đi đem Trầm Lãng Niết Bàn quân chém tận giết tuyệt. Nhưng là cực độ hưng phấn Dược Hiểu rút đi về sau, đám này cuồng bạo quân tâm trung là vô biên vô tận uể oải. Hơn nữa mấy ngày mấy đêm thời gian, bọn họ bôn ba qua lại 400 dặm, tàn sát mấy vạn người. Tinh thần mệt mỏi rã rời đến mức tận cùng, liền muốn tìm một chỗ hào hào nằm, chuyện gì tình cũng không muốn quản. Thành vệ quân Dược Hiểu rút đi về sau cũng là như vậy. Tan quản còn có sức chiến đấu, thế nhưng tinh thần uể oải cực kỳ. Là Ninh Chính bản thân hy sinh tinh thần lần nữa châm lửa tinh thần của hắn. Hiện tại, Chủng Nghiêu dĩ nhiên muốn nhường một chút bọn họ quay trở lại đánh Niết Bàn quân đại soái. Chúng ta nghĩ thầm nghĩ muốn nằm vẫn không nhúc nhích. Chúng ta không muốn chiến đấu. Chủng Nghiêu nói, chúng ta có thể mở cửa thành ra, thế nhưng làm cho bọn họ phóng hạ hết thảy vũ khí. Chủng ngạc hô lớn, chúng ta có thể tha các ngươi tiến đến, thế nhưng muốn thả hạ hết thảy vũ khí. Một gã cuồng bạo quân vũ sĩ thủ lĩnh nói, Chủng ngạc đại nhân, các ngươi là muốn để cho chúng ta tước vũ khí, tiến nhập thành bên trong đem chúng ta giết được sạch sẽ đúng không? Lời này vừa ra, toàn trường vắng vẻ. Nhãn hạ cuộc diện này đã vô giải, như một con chó đã từng cắn chết người, cái kia kết quả của nó là cái gì nhất định sẽ bị đánh chết. Không được quản nó có phải hay không đã khôi phục lãnh tính, bởi vì ai cũng không biết nó tiếp theo có thể hay không ở cuồng tính đại phát, lại một lần nữa cắn người. Đám này cuồng bạo quân tàn sát nhiều như vậy chủng thị quân đội, hậu quả đã không pháp vãn hồi. Dựa theo bất luận cái gì quân pháp, đều nhất định xử tử bọn họ. Chủng ngạc nói, không thể nào. Ta biết đây hết thảy không phải là của các ngươi bản ý. Đây hết thảy đều là Trầm Lãng cái kia gian tặc phủ kế các ngươi bỏ vũ khí xuống. Ta tha các ngươi tiến đến hảo hảo lãnh tính một cái, làm cho thời gian hóa tan đây hết thảy. Cuồng bạo quân thủ lĩnh nói, xem ra cuộc diện là không pháp vãn hồi. Các huyên đệ, chúng ta đi. Chúng ta đi theo liền tìm một thành trì ở lại. Nhưng về sau, cái này 4.000-5.000 cuồng bạo quân sẽ phải rời khỏi tìm khác ký thân chi chỗ. Chúng ta đi đầu nhập vào Trầm Lãng, đi đầu quân quốc quân. Nói lời này cuồng bạo quân vũ sĩ vẹn vẹn chỉ có mấy người mà thôi. Thế nhưng Chủng Nghiêu nghe thấy về sau, vẫn là ánh mắt chợt co rụt lại. Động thủ theo hắn một tiếng lệnh xuống. Đầu tường hơn vạn tiến đủ phát. Những thứ này khôi phục thanh tỉnh chủng thị cuồng bạo quân dồn dập ngã xuống đất thương vong. Ngay sau đó, hai chi kỵ binh lao tới, hướng cái này 4.000-5.000 cuồng bạo quân giáp công mà tới. Bọn họ muốn giết chúng ta, bọn họ muốn giết chúng ta. Chủng thị cuồng bạo quân hô to. Với hắn nhóm liều mạng, với hắn nhóm liều mạng. Đánh vào thành đi. Chúng ta phải về ra. Chúng ta phải về ra nhưng về sau. Những thứ này cuồng bạo quân nhặt lên vũ khí, chợt giết bằng được. Móc ra phía trước công thành dùng thừng câu, liều mạng leo lên tường thành. Tưởng gì công thành chiến bạo nổ phát. Chủng thị gia tộc quân đội lại một lần nữa rơi vào tự giết lẫn nhau. Hai canh giờ sau huyết tinh vô cùng kết thúc chiến đấu. Cái kia 4.000-5.000 danh chủng thị cuồng bạo quân chết sạch sẽ. Triệt để kết thúc thật đáng buồn vận mệnh. Thế nhưng bọn họ trước khi chết phản công cũng là kinh người. Chủng thị gia tộc 13.000 đại quân cứng rắn là sống sờ sờ bị giết 3.000 người. Bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ niết bàn dược tề dược hiệu còn không có triệt để biến mất. Lực lượng cùng mẫn tiệp như trước hơn xa với bình thường thân thể. Nguyên bản bọn họ nằm ở cực độ uể oải cùng uể oải bên trong, thế nhưng chủng thị quân đội gia tộc đối với hắn nhóm tập kích triệt để làm tức giận bọn họ. Lại một lần nữa kích phát trong lòng bọn họ hung tàn khí độ. Cho nên tuy là bị gấp ba trong quân đội bên ngoài giáp công, nhưng hắn nhóm như trước bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, cho chủng thị gia tộc mang đến thương vong to lớn. Tới đây, chủng thị gia tộc ở trấn Tây thành thủ quân vẻn vẹn không được đủ vạn người. Chủng Nhiêu đứng ở đầu tường bên trên, trầm lãng niết bàn quân sẽ đến công thành sao cũng sẽ không đi. Sở Vương dùng 300.000 đại quân đánh trấn Tây thành, đánh một cách nhiều tháng cũng không có đánh xuống. Trầm Lãng dám dùng hơn 4.000 người công thành hẳn là người điên sao? Chủng ngạc đạo. Nhưng là Trầm Lãng chính là dùng 1.000.000 quân đội đánh bất ngờ Sở Vương Đô. Sở Vương Đô sở dĩ rơi vào tay giặc, hoàn toàn là bởi vì cửa thành bị đốt thủng, mà chúng ta trấn Tây thành cửa thành hoàn toàn bị sửa đổi qua. Có một tầng đầu gỗ, một tầng sắt thép, một tầng cự thạch. Như thế nào cháy sạch phá chúng ta? Tuy là chỉ có 9.000 thủ quân, nhưng đều là gia tộc tinh nhuệ nhất vũ sĩ, tương đương với 20-30.000 tinh nhuệ. Trầm Lãng đối với Niết Bàn quân quý trọng không gì sánh được. Một ngày dùng Niết Bàn quân công thành, sẽ có nhiều thiếu thương vong, hơn nữa Niết Bàn quân căn bản không có thừa lại hạ nhiều thiếu mũi tên. Cho nên ta kết luận Trầm Lãng nhất định không biết dùng Niết Bàn quân công thành, nhất định sẽ vận dụng Khương quốc đại quân. Cho nên chúng ta còn có thời gian hướng đế quốc cầu viện. Nhưng mà đang ở này thì một đoàn bóng đen ở phương Bắc xuất hiện. Chủng thị gia tộc mọi người kinh hãi. Trầm Lãng thật là người điên a, dĩ nhiên thật dùng hơn 4.000 Niết Bàn quân tới công thành. Mũi tên còn dư lại không nhiều lắm. Không có bất kỳ công thành khí giới, dĩ nhiên tới đánh trấn Tây thành như vậy kiên cố đại thành. Chúng ta cửa thành đã sửa đổi qua, sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Nửa canh giờ sau, Kim Mộc Lan xuất lính hơn 4.000 Niết Bàn quân binh lâm thành hạ. Chủng Nhiêu, chủng ngạc đám người bị triệt để làm tức giận. Trầm Lãng, ngươi thật sự là thật ngông cuồng. Hơn 4.000 người tới công thành tốt. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng muốn chết bao nhiêu người tài năng cầm hạ ta trấn Tây thành? Đây không chỉ là sinh tử chi chiến, càng là vinh dự chi chiến. Mà đang ở này lúc, một cái cả người ăn mặc sắt thép khôi giáp cử hán lại một lần nữa theo Niết Bàn quân lao tới. Đại ngốc hắn vọt thẳng hướng cửa thành. Chủng thị trong lòng mọi người cười nhạt. Ngươi còn muốn dùng ở Sở Vương Đô bộ kia công phá cửa thành sao? Hoàn toàn là mơ mộng hão huyền. Trấn Tây thành môn bị triệt để sửa đổi qua trọn 3 tầng, ngươi cái kia đáng sợ đồ đạc cũng nữa đốt không được. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết, lúc này đây đại ngốc dùng để công phá cửa thành, không chỉ có nhôm nhiệt dược tệ, còn có thuốc nổ. Nếu như nửa thiên bên trong công không được hạ trấn Tây thành, Trầm Lãng đã bị ngươi chủng sư sư trước sau sử thượng tối cường người ở rể. 60 chương 589 nổ thành, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Chủng Nhiêu hô to. Mặc dù hắn cảm giác mình cửa thành không gì sánh được kiên cố, nhưng đối mặt đại ngốc như vậy chiến trường quái thú vẫn là phi thường kiêng kỵ. Ta đi. Nhưng sau một tiếng vang thật lớn, một căn khổng lồ lang nha bổng chợt rớt xuống đập tại trên đất. Ngay sau đó một tiếng lớn hơn nổ, một cái cử hán trực tiếp theo tường thành trên nhảy xuống. Lam Bảo phía trước thủy chung theo Ninh Kỳ cái kia chiến trường bá vương Khương Ly Dư Nhiệt đặc thù huyết mạch người. Nhất cho tới giờ khắc này, hắn đều vẫn còn ở vì Ninh Kỳ, vì chủng thị mà chiến. Thật không nghĩ tới Đại Viêm Đế Quốc đã muốn đem hắn cũng triệt để theo thế giới này trên xóa đi. Đại ngốc huyên đệ, ta đối với ngươi không có địch ý, thế nhưng ngươi muốn đi cửa thành trước hết qua cửa ải của ta. Lam Bảo nhặt lên lang nha bổng hướng đại ngốc đảo. Hắn rõ ràng là dùng phi thường thông thường giọng điệu nói, nhưng nghe đi tới như trước như sấm nổ. Lam Bảo đối với đại ngốc quả thực không có địch ý, thậm chí còn tràn ngập không rõ thân cận. Đại ngốc xem Lam Bảo liếc mắt, nhưng sau sẽ trên người cái dương đặt ở trên đất, nhặt lên huyền thiết bổng. Tới đi, huyên đệ. Đại ngốc đảo. A, Lam Bảo giống to một tiếng. Nhưng sau gơ lang nha bổng, chợt hướng đại ngốc xông lại. Cái này thật sự có nhất chủng tê ngưu đụng nhau cảm giác. Ầm, hai cái cử hán chợt va chạm vào nhau. Hỏa tinh đụng đánh trái đất một dạng. Huyền thiết bổng cùng lang nha bổng cũng áp ngoan đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn. Trong sát na, trên tường thành thân thể người run lên bần bật, rợn cả tóc gáy. Bởi vì này thanh âm quá vang rồi, quá bén nhọn. Hai cái người đứng mặt đất trực tiếp giản. Cái này vẻn vẹn chỉ là thấy mặt lễ. Nhưng về sau, hai cái người rơi vào điên cuồng đại chiến. Ngay từ đầu còn có thể thấy được thân ảnh. Đến phía sau hoàn toàn là bụi khói cuồn cuộn. Đem hai cái thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ mặt đất thậm chí phảng phất bị cày qua một dạng. Một trận chiến này thấy mọi người trong lòng run sợ, cả người run rẩy. Thật đáng sợ. Áp căn bản không hề bất luận cái gì chiêu số, chính là lực lượng và tốc độ va chạm. 4-500 cân lang nha bổng đối chiến 4-500 cân huyền thiết bổng điên cuồng đối với đập. Tia lửa văng khắp nơi. Bất luận kẻ nào dù cho đập một xuống cũng lập tức trở thành thịt nát. Thế nhưng hai người này rõ ràng kề bên xuống. Ca mơ trong vòng phạm vi mặt đất bị trà đạp được ngàn vết lở loét. Đây căn bản không giống như là hai nhân loại đang chiến đấu, mà giống như là tiền sử cự thú một dạng. Sầm sầm sầm. 50 chiêu, 100 chiêu, 300 chiêu. Bỗng nhiên, hai cái người dừng lại. Đầy trời bụi bặm dần dần lạc định. Hai cái nhân dưới chân địa mặt đã nứt ra vô số khe hở, Lam Bảo hai chân càng là cắm vào mặt đất bùn đất nửa thước. Không được, hắn là sống sờ sờ bị đại ngốc đập vào. Hắn như trước tay cầm lang nha bổng. Răng rắc. Bỗng nhiên chi này lang nha bổng cũng chợt giản, vỡ vụn nhất địa. Phốc phốc. Ngay sau đó, Lam Bảo trong miệng một lại một tiên huyết tuôn ra. Mà mẹ nó, ngươi ngưu bức ca ca đánh không lại ngươi. Lam Bảo một miếng cuối cùng tiên huyết chợt phun ra, nhưng sau quỳ một chân trên đất bắt đầu cuồng nôn tiên huyết. Kỳ thực hắn ngay từ đầu thì không phải là đại ngốc đối thủ. Thật hoàn toàn là ở gượng chống. Nhưng thật sự là nhìn không được. Huyên đệ, ngươi giết ta không được, Lam Bảo hỏi. Đại ngốc lắc đầu nói, ta đây không giết ngươi, ngươi và đồ đại, đồ nhị giống nhau, đều là huyên đệ ta. Cái kia hàng ta đây ở chỗ này thổ một hồi huyết. Lam Bảo tiếp tục nôn ra máu, ta đỡ không được ngươi, ngươi nên làm gì đi đi. Đại ngốc liếc hắn một cách nói. Ngươi sẽ chết không được, Lam Bảo nói. Đại khái chết không được đi. Chẳng qua bị thương so với lần trước ngoan đại ngốc đi. Một hồi nữa, Lam Bảo lẩm bẩm, không được, không được, ta được nằm hồi, nhìn không được, nhìn không được. Nhưng về sau, hắn dĩ nhiên trực đính đính nằm trên đất, một bên thổ huyết một bên nghỉ ngơi. Đại ngốc tiếp tục khiêng dương lớn nhằm phía cửa thành. Đập đập. Nồi chảo, nồi chảo. Cửa thành trên thủ quân điên cuồng mà công kích đại ngốc. Thế nhưng kết cục cùng Sở Vương Đô giống nhau. Ném cử thạch xuống, dù cho trên 100 cân cử thạch đại ngốc hoàn toàn không coi là gì. Ngươi có thể đem ta đập đến lay động một cái, ta coi như ngươi ngưu bức. Mà nồi chảo có một lan cái này thần xạ thủ ở. Bất kỳ cái gì vũ sĩ nâng lên nồi chảo trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ bị nàng tiến bắn ngã. Sưu. Quá đáng hơn là một lan một chi hỏa tiến phóng tới. Toàn bộ nồi chảo cháy hừng hực, trên đầu tường chủng thị thủ quân bị chết cháy vô số. Cứ như vậy, đại ngốc chỉ vào vô số lan cây cùng cử thạch công kích, lại một lần nữa bắt đầu cuồng đập cửa thành. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng đợt nổ. Cửa thành phía ngoài cùng một tầng đầu gỗ, rõ ràng bị đập ra một cái to lớn lỗ hang, lộ ra bên trong cửa sắt. Thiếp trên nhôm nhiệt dược tề chợt châm lửa, phanh, lại một lần nữa tuôn ra kinh người bạch quang chói mắt. Thật dày cửa sắt trực tiếp bị nung đỏ, nung chảy. Nhưng về sau, đại ngốc ở này cầm lấy huyền thiết bổng cuồng đập, dễ dàng đem cửa sắt đập xuyên. Nhưng mà, bên trong còn có một tầng thật dày cửa đá. Kháo trùng thì gia tộc đây là không tính đi ra không ngăn ở phía sau này cửa đá đầy đủ gần dày một thước. Đại ngốc đem một dương hỏa dược nhét vào cổng tò vò lên châm lửa sau cực nhanh lui lại. Cái dương này hỏa dược có chừng 100-200 cân. Đại ngốc cực nhanh chạy ra hơn 100 thước. Oanh! Một hồi kinh thiên động địa nổ. Như sấm nổ. Toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Nhưng mà thực sự là thấy dược. Cái này phiến thật dày cửa đá như trước vẫn không nhúc nhích. Thuốc nổ uy lực vẫn là quá yếu. Mấu chốt là nổ tung uy lực. Toàn bộ hướng ra ngoài thả ra ngoài. Chỉ có nhất một số ít tác dụng ở cử thạch môn lên. cái tòa này gặp dù cửa đá, vẫn là quá kiên cố. Nghe được cái này một tiếng vang thật lớn về sau, Chủng Nhiêu, Chủng Ngạc cũng dọa cho giật mình. Nhưng cửa thành trung quy vẫn là không có sự tình. Đại ngốc lại một lần nữa xông lên. Phát hiện cái kia cửa đá chỉ là bị tạc mở một cái hố mà thôi. Nhưng về sau, hắn lại một lần nữa xuất ra nhôm nhiệt dược tề, vượt lên trước 200 cân. Toàn bộ dán tại cử thạch môn hú to lên. Lại một lần nữa châm lửa. Sầm sầm sầm. Nhìn qua, chỉnh phiến cửa đá đều đang thiêu đốt hừng hực. Tảng đá cũng là có điểm nóng chảy, cũng có thể bị nung đỏ đốt hóa. Chỉ bất quá gần dày một thước cửa đá, muốn đốt hóa thực sự quá khó khăn. Lần này phóng nhiều như vậy nhôm nhiệt dược tề, hơn nữa tập trung cửa đá hú to trên thiêu đốt. Chọn vài phần chung về sau, rốt cuộc đem cái kia chỗ địa phương triệt để nung đỏ, cháy sạch dung hóa. Khoảng khắc về sau, nhôm nhiệt dược tề đốt xong. Cánh cửa đá kia hơn một thước trong phạm vi toàn bộ là đỏ bừng. Đại ngốc cầm lấy huyền thiết bổng, lại một lần nữa cuồng đập. Đầu tường bên trên, đối với đại ngốc công kích vẫn như cũ điên cuồng rơi đập. Mà cái này chiến trường bất, hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục điên cuồng đập cửa thành. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Bị triệt để nung đỏ về sau. Cửa đá không có như vậy kiên cố. Trực tiếp bị đại ngốc đập ra một cái to lớn lỗ hang. Rốt cuộc bị đập xuyên. Nhưng sau đại ngốc thăm dò liếc mắt nhìn. Tức thì kinh ngạc đến ngây người. Chủng thị gia tộc đây là điên sao, cái này phiến cửa đá phía sau. Dĩ nhiên đóng vô số cử thạch. Đem toàn bộ cửa thành động trận được nghiêm nghiêm thật thật. Chẳng qua cái này thì thế nào, đại ngốc căn cứ trầm lãng phân phó, bắt đầu công việc lu bù lên. Hắn chỉ vào đầu tường công kích, một chuyến lại một chuyến mà vận hỏa dược. Một lần một dương, mỗi một dương đầy đủ 200 cân nhiều cân. Chọn vài dương hỏa dược đầy đủ hơn 1.000 cân toàn bộ nhét vào cửa thành về sau. Cái này trong toàn bộ quá trình, đầu tường trên chủng thì gia tộc vũ sĩ đối với hắn tiến hành điên cuồng tấn công. Bắn tên, bắn tên. Bắn hỏa tiễn. Nhắm vào hắn cái dương. Mặc dù không biết cái dương này vì vật gì, nhưng chủng thì cũng chỉ muốn bắn hỏa tiễn làm nổ. Nhưng mà tất cả đều là vô ích. Đại ngốc giơ một mặt to lớn cái khiên che ở cái dương trước mặt. Bất kỳ cái gì hỏa tiễn đều bắn không trúng cái dương. Nhìn đại ngốc một chuyến lại một chuyến mà đem ruột gì cái dương nhét vào cửa thành bên trong. Chủng Nhiêu bất an trong lòng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Chủng Ngạc, chúng ta đi ngăn cản hắn. Nhưng về sau, Chủng Nhiêu, Chủng Ngạc hai cái đỉnh cấp cao thủ theo tường thành trên nhảy xuống ngăn cản đại ngốc. Hai người kia đều vô cùng tiếp cận với tông sư cấp cường giả, trong sát na đại ngốc trực tiếp hạ xuống hạ phong. Đại ngốc chính là như vậy, chỉ phải đối mặt là cao thủ tuyệt đỉnh, ngay từ đầu nhất định là thua thiệt. Thế nhưng chỉ cần làm cho hắn vượt qua mấy trăm chiêu, địch nhân kia liền xong. Khoảng khắc sau một lan giết tới. Bốn người điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Chủng Ngạc, Chủng Nhiêu hai cái nhân võ công cao hơn một lan cùng đại ngốc. Thế nhưng một lan tốc độ quá kinh người. Trước giờ cảm giác quá mạnh. Thân thể mềm mại dường như tia chớp. Căn bản không pháp bắn chúng. Mà đại ngốc là có thể đem đại tôn sư đều đánh khóc người. Ta là đánh không lại ngươi, thế nhưng ta sức chịu đựng mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi giết không được ta, luôn có thể đưa ngươi nội lực hao hết. Kim Một Lan, đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng kiều trá. Một đạo lửa đỏ thân ảnh theo tường thành trên chợt nhảy xuống. Chủng sư sư. Nàng sớm muốn tới giết Một Lan. Phía trước luận tướng mạo hai cái người không sai biệt lắm, luận vóc người hai cái người cũng không kém. Thế nhưng chủng sư sư võ công mạnh hơn. Thân phận càng cao quý, Một Lan từng là bại tướng dưới tay của nàng. Nàng một mạch dương dương đắc ý. Nhưng không nghĩ tới. Kim Một Lan này thì võ công dĩ nhiên mạnh mẽ. Hơn nữa biến được càng mỹ, vóc người ma dược được phảng phất không giống như là chân thật. Chủng sư sư trong lòng không gì sánh được đố kỵ. Dựa vào cái gì ta mới là nhà quốc đệ nhất tuyệt thế thiếu nữ đẹp này lúc. Nhìn thấy Kim Một Lan rơi vào hạ phong. Nàng lập tức lao xuống vây công. Phải bắt được cơ hội ngàn năm một thuộc, lại cho Kim Một Lan một kích chí mạng. Sư sư trở về. Chủng Nhiêu kinh hô. Chủng sư sư một kiếm, dường như thiên ngoại phi tiên một dạng trên không trung hướng Mộc Lan thiểm điện đâm tới. Kim Mộc Lan, lần trước ta một trưởng đánh nứt ngươi xương sườn. Mà lần này, muốn đem thân thể của ngươi đâm thủng. Đi tìm chết đi. Chủng sư sư kiếm đâm hướng Kim Mộc Lan ngực. Nhưng mà, một giây ghế tiếp chung. Mộc Lan siêu cấp chân dài to, chợt một hồi bắn ra, đá vào chủng sư sư bên hông. Mau căn bản không pháp phòng ngự, chí ít lấy chủng sư sư tu vi căn bản không phòng được. Trong sát na phúc, một ngụm máu tươi chợt phun ra. Chủng sư sư một tiếng kêu thảm. Nàng tuyệt đẹp thân thể mềm mại còn chưa rơi xuống đất. Tức thì dường như diều một dạng. Trực tiếp bị đá bay ra mấy chục mét. Nàng mới vừa từ tường thành trên nhảy xuống, hiện tại lại bị trực tiếp đá trở lại tường thành bên trên. Chợt rơi đập tại địa. Tạ tạ. Lại hợp với nôn ra mấy ngụm máu tươi, chủng sư sư triệt để bất tỉnh đi. Nhất chiêu bị miêu sát. Bốn người đại chiến đang tiếp tục, chủng nhiêu phát hiện Kim Mộc Lan đáng sợ. Nàng nội lực rõ ràng kém xa hắn, tu vi võ công cũng không bằng. Thế nhưng tốc độ quá nhanh quá mẫn tiệp. Cái kia giống như ma ruột đường cong thân thể mềm mại. Tràn ngập kinh người lực đàn hồi. Nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể nhảy ra xa mười mấy mét. Hơn nữa đối với nguy hiểm tràn ngập dự phán cùng cảm giác. Cho nên căn bản là không pháp thương tổn được nàng. Một kiếm đều đánh không trúng. Ngược lại muốn thời thời khắc khắc đề phòng công kích của nàng. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nhanh như vậy, như thế tốc độ bén nhạy. Kim Mộc Lan là không đánh chúng, mà đại ngốc là tùy ngươi đánh. Ta ăn mặc dày nửa tấc sắt thép áo giáp, ngươi dùng kiếm có thể đâm thủng coi như ta thua. Sưu sưu sưu sưu. Chủng thị cao thủ không ngừng nhảy xuống. Mấy chục người, hơn trăm người đối chiến đại ngốc cùng Mộc Lan hai người. Nhưng sau, tàn sát bắt đầu. Niết bàn quân vũ tiến bắn điên cuồng. Đại ngốc trực tiếp đem sau lưng giao cho chủng ngạc. Ngươi tới chém, ngươi tới giết à. Nhưng về sau, hắn huy động huyền thiết bổng đại khai sát giới. Sưu sưu sưu sưu sưu. Vũ tiến nổ bắn ra. Ngoại trừ cao thủ đứng đầu nhất, bình thường cao thủ võ đạo căn bản không đỡ được niết bàn quân vũ tiến. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Đệ nhất niết bàn quân xuất động. Chi này siêu cấp trọng giáp bộ binh. Hợp thành một cái vỏ rùa đen. Hộ tống hơn 10 dương hỏa dược. Một mạch tới gần cửa thành. Ngăn trở bọn họ, ngăn trở bọn họ. Trên tường thành chủng thị đại quân hô to. Vô số vũ tiến bắn xuống. Vô số cử thạch đập xuống. Vô số dầu sôi rồi xuống. Nhưng cách này để nhất niết bàn quân hoàn toàn không để ý thương vong. Nóng bỏng dầu tạt vào thân lên. Mặc dù mặc khôi giáp thật dày. Thế nhưng nhiệt độ kinh người. Hơn nữa những thứ này dầu sôi có thể sẽ dọc theo khe hở chui vào. Trực tiếp đem ra thịt hâm chín. Nhưng hắn nhóm liền tránh đều không né. Hợp thành sắt thép trận. Đem còn dư lại 2.000 cân hỏa dược. Toàn bộ nhét vào cửa thành bên trong đồng lui lại. Lui lại. Không sai biệt lắm Kim Mộc Lan một tiếng lệnh xuống. Để nhất niết bàn quân triệt thoái phía sau. Nhưng sau đại ngốc triệt thoái phía sau. Nhất sau Kim Mộc Lan như tia chớp triệt thoái phía sau. Chủng Nhiêu cảm giác được to lớn không ổn, hét lớn, hướng cửa thành bên trong đồng tạt nước, tạt nước. Một thùng lại một thùng nước từ đầu tường treo cổ xuống. Mấy chục xanh chủng thì vũ sĩ giơ thùng nước, muốn hướng cửa thành bên trong đồng tạt nước. Nguyên bản có thể theo thành bên trong đem những này hỏa dược tạt nước. Nhưng vì triệt để ngăn chặn địch nhân tiến nhập, chủng thì đem cửa thành động đều ngăn chặn. Phong bế cửa thành phá động, phong bế. Chủng thị gia tộc vũ sĩ, giơ cao cái khiên ý đồ đi đem đại ngốc đập ra tới cửa thành đại động ngăn chặn. Nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Kim Mộc Lan dương cung cải tên. Bắt đầu bắn điên cuồng liên châu tiến chủng nhiêu cùng chủng ngạc, liều mạng đón đỡ. Ngay trước cái khiên điên cuồng ngăn đo mũi tên. Hai người này quả thực lợi hại, Mộc Lan mỗi một tiến đều bị ngăn trở. Nhưng sau một mặt thật dày cái khiên che ở cửa thành miệng vỡ lên. Rốt cuộc phong bí cửa động này. Chủng thị trường thở phào một hơi. Sưu. Mà lúc này đây, Mộc Lan chợt một mũi tên bắn tới. Phốc, cái này hai thước tên lớn trực tiếp bắn thủng bề mặt này ngăn chặn cửa thành phá động cái khiên, đâm vào ba tấc bao sâu. Như trước xem như là ngăn trở. Thế nhưng, một giây kế tiếp chung, phanh, mũi tên này mũi tên bộ vị chợt thiêu đốt. Nhưng sau nổ lên nhôm nhiệt dược tề hoa lửa. Hướng cửa thành bên trong đồng bốn hạ bay ra. Bên trong nhưng là rậm rạp trồng chất hơn 3.000 cân hỏa dược. Chủng Nhiêu toàn thân tóc gáy chợt dựng thẳng lên. Hắn bản năng cảm giác được nguy hiểm chí mạng, sau đó dùng tan tất cả nội lực, hướng bên trên chạy như điên. Rầm rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa nổ. Toàn bộ mặt đất đều ở đây sợ run. Toàn bộ cửa thành chi chỗ phảng phất chợt hở ra. Nhưng sau, thật dày tảng đá cửa thành bay thẳng đi ra ngoài. Ngăn chặn cửa thành vô số cử thạch cũng chợt bay ra ngoài. Trong cửa thành bên ngoài mấy trăm danh chủng thị gia tộc vũ sĩ, dường như người bù nhìn một dạng bay ra. Trên không trung trực tiếp tiên huyết cuồng phún, gân cốt gãy đọa. Rầm rầm rầm. Vô số cử thạch rơi xuống đất. Cái kia phiến thật dày cử thạch cửa thành bay ra hơn 10 thước về sau, hung hăng rơi đập tại địa, đem mười mấy người đập thành thịt nát. Chủng Nhiêu, chủng Ngạc đều né tránh cái này kinh người bạo tạc sóng xung kích. Thế nhưng toàn bộ trong lỗ tai từng đợt âm vang. Trong thiên địa cái gì đều nghe không được thấy. Thậm chí đại não cũng từng đợt mắt hoa, trước mắt từng đợt phát hắc. Đây là điển hình não chấn động. Chủng Nhiêu xem như là rất mạnh, khoảng cách gần như thế bị nổ tung quét chúng, vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ não chấn động. Mà đầu tường bên trên chủng thì gia tộc sĩ binh cũng toàn bộ bị quét ngang trên mặt đất, sinh tử chưa biết. Toàn bộ tràng diện, dường như tu la địa ngục. Sử thượng tối cường người ở rể 60 chương 590 đại chiến kết thúc cửa thành phá. Cách này mấy ngàn cân hỏa dược, rốt cuộc nổ tung một cái lỗ thủng. Đem cửa thành đập xuyên. Đem đầu tường nổ sụt. Nói như thế nào đây, cách này uy lực người ở bên ngoài thoạt nhìn vẫn là rất mạnh. Như Trầm Lãng chứng kiến chỉ biết thở dài quá yếu. Quặng ni chát ra ly mỏ quá thiếu. Không được quản rất cao cấp thuốc nổ đều cần dùng đến ni tơ rát ra ly mỏ. Dựa vào quát nhà vệ sinh lấy được ni tơ rát ra ly quá thiếu. Nhưng bất kể như thế nào, trấn Tây thành môn phá. Vào thành theo Kim Mộc Lan một tiếng lệnh xuống. Thứ nhất, thứ hai niết bàn quân bắt đầu tập kết, đánh vào thành bên trong. Đại ngốc lại trở thành giống như xe tăng, mở đường tiên phong. Đệ nhất niết bàn quân bên ngoài làm di động vách tường sắt thép, đệ nhị niết bàn quân ở bên trong bắn tên. Dễ dàng đánh vào trấn Tây thành bên trong. Tan quản chủng thì gia tộc quân đội chút nào không sợ chết một dạng xông lên, muốn ngăn cản niết bàn quân vào thành. Thế nhưng đã không có chút ý nghĩa nào. Một khi địch nhân mất đi thành tường che chở, đệ nhất niết bàn quân cận chiến vô địch, đệ nhị niết bàn quân bắn xa vô địch. Cuộc diện chính là một bên ngược lại chu diệt. Quả thật, niết bàn quân chỉ còn hạ mấy trăm ngàn mũi tên. Thế nhưng chủng thị gia tộc thủ quân vẻn vẻn không đến một vạn mà thôi. Một canh giờ sau, trấn Tây thành triệt để rơi vào tay giặc. Chủng thị gia tộc gần 10.000 thủ quân gần như toàn quân bị diệt. Kim Mộc Lan đánh vào trấn Tây Hầu Tước Phủ bên trong, bắt chủng thị thành viên gia tộc vượt lên trước 500 người. Phía trước nói qua, cao cấp cao thủ võ đạo tại chiến trường trên công dụng không tính là rất lớn. Thế nhưng bọn họ nếu muốn chạy, cũng cơ bản trên đỡ không được. Cho nên, chủng Nhiêu, chủng Ngạc chờ trên trăm danh chủng thị gia tộc thành viên trọng yếu chạy. Làm niết bàn quân đánh vào thành bên trong về sau, chủng Nhiêu cũng biết đại thế đã mất, lập tức dẫn sắt gia tộc dòng chính thành viên kỳ trên tốt nhất thiên lý mã lao ra trấn Tây thành, bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng hẳn là bỏ chạy nơi nào đâu, đông không được, đó là Thiên Nhạc thành phương hướng. Phương bắc cũng không được, đó là Diễm Châu phương hướng. Phía tây càng không được, đó là Tử Địch Sở Quốc phương hướng. Phía nam đó là Bạch Dạ Quan phương hướng, nơi đó còn có chủng thị gia tộc mấy ngàn thủ quân. Dùng tốc độ nhanh nhất đi Bạch Dạ Quan. Nhưng sau mang trên tất cả quân đội lao ra Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ. Tiến nhập Thiên Nam hành tỉnh một đường nam xuống. tiến nhập Tiết thị gia tộc lãnh địa, tiến nhập Nam Châu quần đảo. Tan quản như vậy hội ở người ly xuống, nhưng ít nhất an toàn. Một đường chạy như điên, chạy như điên. Bạch Dạ Quan khoảng cách trấn Tây Thành đầy đủ hơn 300 dặm. Chủng Nhiêu đám người một đường không ngừng đổi ngựa, vẻn vẹn 2 ngày 2 đêm về sau sẽ đến Bạch Dạ Quan bên dưới. Cái tòa này thành quan rất châu bò, có lưỡng đạo tường thành che ở sơn cốc cửa ải chỗ, ở giữa còn có vài chục tòa nhiều loại tòa thành, cho nên có thể đủ đóng ở hơn 1 vạn đại quân. Thậm chí ngọn núi cao nhất thời điểm Trịnh Đà có 2 vạn đại quân đóng tại này chỗ. Bạch Dạ Quan thủ tướng Chủng Minh ở đâu, chủ công giá lâm, lập tức khai môn. Chủng Ngạc tiến lên hô to kêu môn. Thế nhưng thành quan bên trong không có nửa điểm động tĩnh. Chủng Ngạc, Chủng Nhiêu liếc nhau, thân thể dần dần hơi bị lạnh. Ngàn vạn lần không nên, ngàn vạn lần không nên là xấu tin tức. Bạch Dạ Quan thủ tướng Chủng Minh ở đâu, chủ công giá lâm, lập tức khai môn. Này lúc Bạch Dạ Quan đại môn từ từ mở ra, nhưng Chủng Nhiêu ngược lại không dám tiến vào, bởi vì quá rụt rị. Mà đang ở này thì Bạch Dạ Quan đầu tường trên bỗng nhiên một hồi hô to: thúc phụ, đi mau, đi mau. Chủng Nhiêu hầu như muốn bất tỉnh đi. Quả nhiên xấu nhất sự tình phát sinh. Nhưng sau tùng tùng tùng tùng, từng đợt trống trận nổ, Bạch Dạ Quan trên mọc lên một mặt lại một mặt cờ xí. Trương ngay sau đó, đầu tường trên xuất hiện Thiên Tây hành tỉnh đô đốc Trương Sung mặt mũi. Chủng Nhiêu hầu tước, Sung đã chờ đợi ở đây nhiều lúc. Ngay sau đó, Trương Sung thân sau rậm rạp xuất hiện vô số vũ sĩ. Từng cách đều là gầy gò xanh đen. Tan quản ăn mặc nhà quốc binh lính quần áo, thế nhưng Chủng Nhiêu liếc mắt liền nhìn ra đây là sa man tộc người. Chỉ có những thứ này hầu tử mới an hiểu nhất leo lên tường thành. Bạch Dạ Quan rơi vào tay giặc. Đây là chuyện ngày hôm qua vẫn là ngày hôm trước sự tình, nhưng ở Ba Thiên phía trước, Bạch Dạ Quan rõ ràng vẫn còn ở Chủng Thị gia tộc trong tay. Bởi vì chiến cuộc hiểm ác đáng sợ, Chủng Nhiêu không ngừng theo Bạch Dạ Quan rút ra binh, khiến cho cái tòa này thành quan thủ quân theo hơn 1 vạn người giảm xuống đến mấy ngàn người. Nhưng cái này đẳng cấp hiểm yếu thành quan, muốn công phá, gì bên ngoài khó ư, không nghĩ tới sa man tộc vậy mà lại mượn binh. Căng quân điên cuồng như vậy sao? Ngươi và Trầm Lãng cái gì quan hệ? Ngươi và Nhạc Quốc không phải cửu nhân không? Đi đi. Chủng Nhiêu một tiếng hô to, nhưng sau xuất lính trên 100 kỵ hướng đông phương hướng chạy như điên. Nhưng mà vẹn vẹn chạy đi hơn 10 dặm, bọn họ dừng lại, bởi vì mặt đất bắt đầu run rẩy. Nhưng sau phía đông đường chân trời trên xuất hiện một đảo hắc tuyến. Khương quốc kỵ binh đầy đủ hơn vạn Khương quốc kỵ binh như thủy triều vọt tới. Trầm Lãng, ngươi thật tiện a, đơn giản là tiện đến vô biên vô tận. Phía trước đại chiến thời điểm Khương quốc kỵ binh cũng bất động, Trương Sung đại quân cũng bất động, dường như muốn đem toàn bộ chiến trường đều giao cho Kim Mộc Lan 4000 niết bàn quân. Kết quả hiện tại thế nào lại đến cho ta trình diễn tứ diện mai phục? Chủng Nhiêu coi như lại điên cuồng, cũng không dám nói mang theo trên 100 kỵ nhằm phía Khương quốc 1 vạn kỵ binh. Đi, Chủng Nhiêu lại một tiếng lệnh xuống, hướng phía tây phương hướng chạy như điên chạy trốn. Nhưng mà vẹn vẹn lại đi ra ngoài hơn 10 dặm, trước mặt đường chân trời trên lại xuất hiện một đảo hắc ảnh. Đại ngốc xuất lính để nhất niết bàn quân đuổi tới. Chủng Nhiêu nghiến răng nghiến lợi, đi nhưng về sau, xuất lính trên 100 kỵ hướng phương bắc phương hướng chạy như điên. Lúc này Chủng Thị gia tộc thật dường như như thú bị nhốt. Đông nam tây bắc phương hướng cũng nữa quản không được, trên hẳn là đi đâu trong, không nên đi đâu trong. Chỉ cần chạy ra cách địa phương rùa quái này là tốt rồi. Hơn nữa, cách hắn nhóm một lần cuối cùng đổi chiến mã đã vượt qua mấy giờ. Bọn họ chiến mã coi như lại thần tuấn cũng đã sức cùng lực kiệt. Chủng Thị dòng chính trên 100 kỵ, một đường hướng bắc, lại chạy tuôn ra ngoài 10 mấy dặm. Nhưng sau phía bắc đường chân trời lên, lại xuất hiện một đảo hắc tuyến. Phía trên cờ xí là biện, đây là biện tiêu kỵ binh, cầm đầu là biện tiêu đệ đệ, biện duân bá tước. Chủng Nhiêu thật muốn tạc. Mà mẹ nó, mà mẹ nó. Phía trước các ngươi đều chạy đi đâu? Cổ Lan thành đại chiến, hoàn toàn không được thấy tung ảnh của các ngươi. Trấn Tây Thành đại chiến cũng không thấy thân ảnh của các ngươi. Đối mặt ta 10 vạn đại quân, các ngươi một cái bóng cũng không có. Hiện tại ta chủng thị gia tộc quân đội Tử Quang, vẹn vẹn thừa lại hạ hơn 100 người. Các ngươi dĩ nhiên xuất động 2-3 vạn người tới bao vây chặn đánh. Trên diễn xuất mặt mai phục. Thật tiện, thật mẹ hắn tiện a. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung chủng nhiêu này trong thời gian tâm tuyệt vọng. Đông Nam Tây Bắc toàn bộ bị ngăn chặn. Nơi nào đều đi không được. Then chốt Thiên Tây hành tỉnh Bắc Bộ đều là Đại Bình Nguyên thích hợp kỵ binh rong ruổi. Cái này trên trăm kỵ tránh đều tránh không được. Chủ công, chúng ta hạ ngựa, phân tán đào tẩu đúng. Chủ công, chúng ta hướng bốn phía bát phương xông ra. Địch nhân vòng vây rất thưa thớt, như thế nào đi nữa cũng có thể chạy đi ra. Bọn họ nói rất có đạo lý. Hơn 100 người cưỡi ngựa mục tiêu quá rõ ràng. Chỉ cần hạ ngựa phân tán ra, mục tiêu liền nhỏ rất nhiều. Luôn sẽ có cá lọt lưới. Chủ công, ngươi mang theo thế tử hạ ngựa, cải trang, bí mật ly khai. Chúng ta yểm hộ ngươi chủ công. Ngươi mang theo thế tử đi. Chủng thị gia tộc dòng chính vũ sĩ dồn dập hô to. Đây chính là trăm năm hào môn quý tộc. Lúc ấy có vô số người nguyện ý vì Tô Nan mà chết. Hôm nay thì có vô số người nguyện ý vì chủng nhiêu mà chết. Đời đời từng đời bồi dưỡng trung thành đúng là rất khó dao động. Chủng nhiêu cưới tại trên ngựa đầu đau muốn nứt. Tại sao lại rơi xuống cuộc diện này 10 vạn đại quân a? Làm sao sẽ bị bại nhanh như vậy? Thảm hại như vậy đương nhiên. Nguyên nhân hắn biết. Chỉ vì cái trước mắt thấy lời tối mắt. Đế quốc cho mê hoặc quá lớn, vượt qua xa chủng nhiêu tưởng tượng. Chỉ cần tiêu diệt Niết Bàn quân là có thể tự lập làm quốc. Ai có thể không được tâm động mấu chốt là Niết Bàn quân chỉ có hơn 4.000 người mà thôi. Trong tay hắn có 10 vạn đại quân. Thấy thế nào đều là dễ như trở bàn tay nhưng mà không nghĩ tới Trầm Lãng sẽ như này chi độc. Dĩ nhiên ngờ tới hắn hồi hướng Phù Đồ Sơn cầu viện. Cho nên thiết lập hạ như này độc kế. Nếu không phải cuồng bạo quân tự giết lẫn nhau, một trận chiến này căn bản sẽ không thua. Chân chính chết ở Niết Bàn quân trong tay quân đội chỉ có 2 vạn mà thôi. Thừa lại hạ đại bộ phận đều là chết bởi cuồng bạo quân tàn sát, còn có hơn 10 vạn cân ngư dầu bạo tạc. Tô Nan lúc đầu chính là thấy lời tối mắt, mới đưa đến binh bại như núi đổ. Hôm nay lại đến phiên ta chủng nhiêu sao, người trong thiên hạ có phải hay không muốn chế nhạo ta ngu xuẩn sao? Dĩ nhiên không phải. Không được quản Tô Nan vẫn là chủng nhiêu, đều là một đời nhân kiệt. Đứng ở thượng đế phạm vi nhìn, đương nhiên cảm thấy hai người này có chút ngu xuẩn. Nhưng thân chỗ bọn họ tầm mắt của chính mình. Ai có thể chống lại những cám dỗ này? Tiếp theo nên làm gì? Tô Nan tuyển trạch chết toàn tộc, đổi lấy một người thoát thân. Đi trước Sa Man tộc đầu nhập vào căng quân. Đông Sơn tái khởi. Hơn nữa hắn cùng Trầm Lãng cừu hận triệt để tiêu trừ, thậm chí trở thành ý nào đó ở trên minh hữu. Ta đây trọng yếu nên làm cái gì bây giờ? Đi đầu quân Tiết Triệt không được, không được. Tiết Triệt không phải căng quân, hắn xa xa không có như vậy khoan dung độ lượng. Ta chủng nhiêu nếu như hy sinh toàn tộc, cải trang bỏ trốn mất dạng. Ta có thể đi đâu? Trong Viêm Kinh mất đi Thiên Tây hành tỉnh, mất đi 10 vạn đại quân. Ta ở Đại Viêm đế quốc trước mặt đã không có chút giá trị nào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chủng Ngạc hô lớn. Huyên trường, nên làm quyết sách. Địch nhân đã vây kín chủ công, chủ công. Bằng không liều mình một trận chiến. Chúng ta thà rằng đứng sinh, cũng không quỳ xuống chết. Đúng, liều mạng một trận chiến. Giết một cách đủ vốn. Giết hai cái kiếm chủng thì gia tộc cho tới bây giờ cũng không thiếu huyết khí. Bọn họ cùng Sở Quốc đánh trên trăm năm thời gian. Trong xương cốt bưu hãn là sẽ không thay đổi. Đầy đủ một lúc lâu. Chủng nhiêu ném xuống trong tay binh khí. Đầu hàng ta chủng thì triệt để đầu hàng hướng quốc quân đầu hàng. Lời này vừa ra, mọi người khiếp sợ. Chủ công, vì sao phải hàng à? Lẽ nào chúng ta hàng Trầm Lãng thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chủng Nhiêu nói. Chúng ta cùng Trầm Lãng có cái gì sinh tử đại thù sao? Thật đúng là không có. cùng Trầm Lãng có sinh tử đại thù là Tiết thị, mà không phải Chủng thị. Thậm chí Trầm Lãng cho tới bây giờ cũng không có nói muốn đem Chủng thị chém tận giết tuyệt. Hai cái người duy nhất chính diện cừu hận chính là Chủng sư sư. Thế nhưng bị điên cuồng vẽ mặt nhân là Chủng sư sư a. Hơn nữa Chủng phi cùng Trầm Lãng quan hệ tốt. Lần trước Ninh Nguyên Hiến ở Chủng phi thân lên ấp tắc nghẽn về sau, Trầm Lãng cứu Ninh Nguyên Hiến, Chủng phi liền không còn có cùng Trầm Lãng là địch. Thậm chí Trầm Lãng sinh nữ nhi, sinh nhi từ thời điểm Chủng phi đều đưa đi lễ vật. Lần trước Tiết Triệt xuất lính cao thủ cướp giết Ninh Chính thời điểm Chủng thì cũng không có xuất động nhất người. Chủng Nghiêu nói, Trầm Lãng có thể cùng Tô Nan nở nụ cười quên hết thù oán, hắn có lý do gì muốn đem chúng ta Chủng thì chém tận giết tuyệt đầu hàng đi. Khoảng khắc sau Chủng Nghiêu xuất lính hơn 100 tộc nhân hạ ngựa, ném xuống tất cả binh khí, cởi tất cả áo giáp, hướng Đại Ngốc Niết Bàn quân đi tới. Hắn không giống hướng Biện thị đầu hàng, cũng không muốn hướng Khương Quốc nữ vương đầu hàng, càng không muốn hướng Trương Sung đầu hàng. Nửa canh giờ sau Đại Ngốc xuất lính để nhất Niết Bàn quân giết đi lên. Nhìn thấy Chủng Nghiêu hơn 100 người về sau, Đại Ngốc chợt giơ lên huyền thiết bổng, chuẩn bị đại chiến một trận. Kết quả Chủng Nghiêu tiến lên khom người bái hạ nói, Đại tráng tướng quân, Trầm Lãng công tử đâu? Chủng thì chính thức đầu hàng. Đại Ngốc huyền thiết bổng thật cao dơ, tức thì ngây người. Hắn không khỏi hướng phía sau nhìn lại. Ta hiện tại nên làm sao giờ à? Trầm Lãng không ở. Đại Ngốc nói, ngươi không đánh Chủng Nghiêu nói, Chủng thì gia tộc chính thức xin hàng. Đại Ngốc xem một lúc lâu, nói, vậy ngươi chờ, ta đi tìm đệ muội. Nhưng về sau hắn hướng trấn Tây Thành chạy như điên. Thế nhưng rất nhanh hắn lại chạy trở lại, nói, không được, ta không thể đi. Vạn nhất các ngươi nói không tính toán gì hết đánh lên, ta không có ở đây các huyên để ăn thiệt thòi. Trương đại ngươi đi nói cho ta để muội. Đúng một cách Niết Bàn quân vũ sĩ hướng trấn Tây Thành chạy như điên. Hai canh giờ sau Nhạc Quốc Niết Bàn quân thống lính Kim Mộc Lan chính thức tiếp thu Chủng Nghiêu đầu hàng. Ngày kế Thiên Tây hành tỉnh tổng đốc Trương Sung xuất lính 10.000 đại quân tiến vào chiếm giữ trấn Tây Thành, tiếp quản cái tòa này Tây Bắc đệ nhất thành. Kim Mộc Lan xuất lính Niết Bàn quân áp giải Chủng thị gia tộc tù binh gần ngàn người, phản hồi thủ đô Thiên Nhạc Thành. Vì bề ngoài thành ý, Chủng Nghiêu đã ở xe chở tù bên trong dùng khóa sắt khóa lại hai chân hai tay. Tới này Thiên Tây hành tỉnh Bình Định chi chiến triệt để kết thúc. Cáp Viễn Thông sáng phải đi học nên không làm dơ quy quy cơ, mà đêm lại hơi buồn ngủ nên tốc độ không nhanh dơ quy quy cơ. Mơ nơ ngủ ngon sử thượng tối cường người ở rể 60 chương 591 Ninh Diễm công chúa sinh nở mà mẹ nó. Cái này thiệt hay giả không phải ta không minh bạch, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh. Đây là thủ đô vạn dân cảm giác trong lòng. Phía trước là tuyệt vọng cùng thất bại chen chúc tới, mà bây giờ hoàn toàn là theo thắng lợi đi hướng thắng lợi. Làm Chủng thị tuyên bố mưu phản thời điểm, thủ đô vạn dân tuy là đàm luận không được trên hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng cũng là tràn ngập tuyệt đối bất an. Bởi vì ai đều xem minh bạch, đây là một hồi nội chiến, hơn nữa còn là cạnh tranh vương nội chiến. Đương nhiên thực tế trên Chủng Nghiêu một trận chiến này chưa chắc là vì Ninh Kỳ đánh, là vì tự lập thành quốc. Nhưng ở thiên hạ vạn dân nhãn chung, Chủng Nghiêu khởi binh chính là vì Ninh Kỳ đoạt vương vị. Một khi công chiếm Thiên Tây hành tỉnh về sau, Chủng Nghiêu đại quân nhất định sẽ tiến quân thần tốc đánh thủ đô, dùng cần vương danh nghĩa đem Ninh Kỳ đẩy trên vương vị. Cho nên tất cả mọi người lo lắng chân chính đại quyết chiến sẽ ở thủ đô bạo nổ phát. Cái thời gian đó lại là sinh linh đồ thán. Phải biết rằng Chủng thị chọn có 10.000 đại quân a. Trừ phi Biện Tiêu đại quân nam xuống, nếu không thì Ninh Chính điện hạ quân đội gặp nhiều thua thiệt. Nhưng mà không có nghĩ tới là vẻn vẹn một cách nhiều tháng thời gian Chủng thị liền thua. 10.000 đại quân gần như toàn quân bị diệt kháo. Chúng ta Nhạc Quốc quân đội lúc nào biến được lợi hại như vậy? Tan quản không có vạn chúng vui mừng. Thế nhưng thủ đô dân chúng trong lòng vẫn là phi thường tung tăng. đối với Ninh Chính ủng hộ cảm giác lại một lần nữa đề thăng. Cái gì là lợi hại quân vương coi như bạo nổ phát nội chiến, cũng cơ hồ khiến ngươi không cảm giác được. Ngươi còn chưa có bắt đầu lo lắng, liền đã kết thúc. Trầm Lãng ngưu bức a. Thủ đô vạn dân mặc dù nếu không muốn nói xuất khẩu, nhưng trong lòng đồng thời dâng lên cái ý niệm này. Nghe nói một trận chiến này toàn bộ đều là có Trầm Lãng thây tử đánh. Mấy ngàn người đánh 10 vạn. Cái này nghe vào đều có chút không thể tưởng tượng nổi a. Rất nhiều lời bản cũng không dám như thế viết a, cái này kỳ tích đơn giản là từng đợt tiếp theo từng đợt. Là Trầm Lãng nương tử ngưu bức, không phải Trầm Lãng ngưu bức. Kim Mộc Lan mạnh như vậy, kết quả còn muốn bị Trầm Lãng kìa. Không phải có vẻ Trầm Lãng càng trâu bò sao? Làm sao ngươi biết là Trầm Lãng kìa? Kim Mộc Lan có lẽ là Kim Mộc Lan kìa. Trầm Lãng đâu thế giới này, cho tới bây giờ cũng không thiếu phát hiện chân tướng con mắt. Ta đột nhiên cảm giác được Trầm Lãng càng trâu bò. Cưới một cách như vậy lợi hại thêm tuyệt đẹp nương tử, làm việc thời điểm đều không cần cố sức, nằm hưởng thụ là được. Kỳ đi lên chính mình động, rất ngưu bức. Tam vương tử phủ bên trong, Ninh Kỳ lặng lặng đứng ở trong sân vẫn không nhúc nhích. Hắn lại một lần nữa thừa nhận đà kích chí mạng. Hắn vì sao kiên trì ở lại thủ đô bên trong? Bởi vì chủng thị cường đại, tiết thị cường đại. Làm chủng thị mưu phản, 10 vạn đại quân khí thế kinh người thời điểm, Ninh Kỳ ở thủ đô cũng là có cử đại phân lượng. Bởi vì theo trình độ nào đó lên, chủng thị cùng tiết thị cũng là chiến đấu cho hắn. Vạn nhất chủng thị 10 vạn đại quân đánh vào thủ đô thời điểm, ai có thể ổn định cuộc diện? Chỉ có hắn Ninh Kỳ. Nhưng mà vẻn vẹn một cách nhiều tháng thời gian, chủng thị 10 vạn đại quân liền toàn quân bị diệt. Niết bàn quân cái này chủng quân đội, căn bản là chớ nên xuất hiện ở cái thế giới này lên. Ninh Kỳ phát sinh đồng dạng cảm thán. Sau đó hắn phải làm gì? Chủng thị diệt, tiết thị như trước cường đại. Nhưng là từ trình độ nào đó trên, tiết thị đã nhảy ra Nhạc Quốc phạm vi này. Tiết thị gia tộc kinh doanh Nam Châu quần đảo vài thập niên, hầu như đắt là tự lập nhất quốc. Hơn nữa dựa lưng vào Phù Đồ Sơn, liên hợp Ẩm Nguyên Hội, Tiết Triệt sớm đã đem quan hệ kinh doanh đến đế quốc tầng cấp này. Chủng thị cùng hắn Ninh Kỳ quan hệ phi thường thân mật, tiết thị tắc thì thoáng xa một chút. Bây giờ chủng thị đầu hàng, hắn Ninh Kỳ phân lượng lập tức ngã hơn phân nửa. Một cách triệt để không có phân lượng, đoạt chính thất bại vương tử. Lẽ nào lấy sau hướng Ninh Chính chó vẫy đuôi mừng chủ sao? Đi con đường nào chúc hoang chủ? Ngươi nói đây là trước bình minh hắc ám. Nhưng cái này hắc ám đến cùng phải kéo dài bao lâu ạ? Mấy ngày về sau, Kim Mộc Lan xuất lính Niết Bàn quân tiến nhập thủ đô. Trùng trùng điệp điệp áp tải mấy trăm chiếc xe chở tù. Vì thủ một chiếc trong tù xa quan chính là Chủng Nghiêu. Chủng thị gia tộc hầu như tất cả thành viên toàn bộ trở thành giai hạ chi tù. Thái tử Ninh Chính tự mình đến Chu Tước Môn nghênh tiếp. Đệ muội khổ cực. Điện hạ Ninh Chính kêu là đệ muội mà không phải biểu muội. Xe chở tù mở ra. Chủng Nghiêu mang theo xiềng xích tự muốn hướng Ninh Chính quỳ xuống. Chủng hầu trước không cần đa lễ. Ninh Chính ngăn lại Chủng Nghiêu. Nhưng về sau, hai cái người lặng lặng không nói gì. Tất cả chờ gặp qua phụ vương sau đó mới nói. Ninh Chính nói, để muội, cái này liền đem Chủng hầu xiềng xích đã trừ rơi đi. Chủng Nghiêu nói, đa tạ điện hạ, nhưng bề tôi người chờ xử tội, vẫn là mang xiềng xích tự tại một ít. Ninh Chính không tiếp tục ngôn ngữ, mà là hướng Chủng Nghiêu khom người thi lễ một cái. Phụ vương đã đợi chờ nhiều lúc, chúng ta cái này tiến cung đi. Nhưng về sau, Ninh Chính xoay người trên ngựa. Chủng Nghiêu trong lòng thở dài, hắn cùng Ninh Chính hầu như cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua. Nhưng liền vừa rồi thời gian ngắn ngủi bộ dạng chỗ, làm cho hắn muôn vàn cảm khái. Đầu tiên, Ninh Chính là không quen lời nói, càng sẽ không diễn đùa giỡn. Thứ nhì, rõ ràng lần này hắn đại hoạt toàn thắng, nhưng không có chút nào vẻ đắc ý. Nhìn phía Chủng Nghiêu ánh mắt cũng không có nhiều thiếu địch ý. Thật là có cổ đại hiền quân chi phong a. Khoan dung độ lượng, chỉ làm thực sự chút nào không được nói bốc nói phép, đắc thế mà tha người. Như vậy quân chủ thực sự là thiên hạ có thể bề tôi tha thiết ước mơ. Ninh Kỳ muốn thông minh nhiều lắm, cũng khí phách nhiều lắm, nhưng thủ đoạn quá áp. Đối với thần tử mà nói, như vậy quân vương tương đối đáng sợ. Một canh giờ sau, Chủng Nhiêu quỳ gối Ninh Nguyên Hiến trước mặt. Tội thần tham kiến bệ hạ. Ninh Nguyên Hiến như trước ngồi ở xe đẩy lên, đầu tóc phát bạch, hai tay đã khôi phục hơn phân nửa năng lực hành động, thế nhưng rung động càng thêm lợi hại. Chủng Khanh, ngươi còn có vẻ tuổi rất trẻ, nhưng quả nhân đã lão. Ninh Nguyên Hiến cười nói. Chủng Nhiêu gõ thủ không nói. Người này nội tâm ngạo mạn, phía trước mỗi một lần nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến đều ít lời thiếu đàm luận. Ninh Nguyên Hiến nói. Chủng Nhiêu, trước đây hai người chúng ta là vừa nhìn nhau là ghét. Ngươi nhìn không được trên ta, ta cũng nhìn không được trên ngươi, hiện tại tốt. Ngươi ta đều ngã vào bụi bẩm, ngược lại là có thể bình tĩnh đối đãi. Chủng Nhiêu gõ thủ, tội thần không dám. Ninh Nguyên Hiến nói. Lời nói thật. Ngươi Chủng thì ta là không thể không đánh, nhưng ngươi Chủng Nhiêu bất kể là đạo đức cá nhân, vẫn là quốc gia đại sự, đều không có gì thua thiệt. Lời này cũng là thật. Ở đạo đức cá nhân lên, Chủng Nhiêu chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, tình hơn nữa hắn tuyển trạch chống đỡ Ninh Kỳ cũng không tính là sai. Ở quốc gia đại sự lên, Sở Nhạc đại chiến thời điểm, Chủng Nhiêu lấy bộ tộc lực chống lại Sở Quốc 300.000 đại quân, như không phải là bởi vì hắn, Sở Quốc đại quân đã trực tiếp đánh tới thủ đô tới. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không có sợ hãi chiến, vì chống đỡ Sở Vương, dốc hết hết thảy. Đương nhiên, hắn ý đồ nịnh bợ Đại Viêm đế quốc, muốn đem Chủng Sư Sư gả cho đế quốc Vũ Thân Vương con. Nhưng nhân vô thập toàn. So với Tô Nan cùng Tiết Triệt, Chủng Nhiêu đã phi thường hậu chi hậu giác. Hơn nữa thời khắc tối hậu, Chủng Thị khởi binh mưu phản cũng là lấy Cần Vương danh nghĩa, không có trực tiếp mưu phản. Hắn cũng không thể ngồi chờ chết, mặc cho Nhạc Vương đoạt quân đội của hắn cùng đất phong. Cho nên Ninh Nguyên Hiến nói hắn quốc gia đại sự cùng đạo đức cá nhân cũng không tính là có thua thiệt. Cho nên, ngươi Chủng Thị gia tộc ta một cách không giết. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi Chủng Thị ở thủ đô cũng có sinh thự, cũng đầy đủ lớn, đang ở thủ đô An gia đi. Giảm sóc mấy năm về sau, ngươi Chủng Thị đệ tử như trước sẽ có tiền đồ. Chủng Nhiêu gõ thủ rung giọng nói, bề tôi tạ ơn bề hạ long ăn. Ninh Nguyên Hiến cười nói, Chủng Phi mạnh mẽ, tuổi trẻ mạo mỹ, phía trước ta và nàng xem ra còn rất xứng, bây giờ nàng ngược lại giống như nữ nhi của ta một dạng. Ngươi Chủng Thị tiến nhập thủ đô, nàng khoảng cách nương gia cũng gần một chút, có thể thường thường trở về ở một đoạn, miễn cho cùng ta lão đầu tử này buồn chán nản. Chủng Nhiêu lập tức lại không nói tiếng nào. Chủng Nhiêu, Ninh Nguyên Hiến thanh âm biến được chỉnh trọng lên. Chủng Nhiêu quỳ thẳng thân thể, ven tai lắng nghe. Ninh Nguyên Hiến nói, cái này thiên hạ phong vân biến ảo, mấy năm hà đông, mấy năm hà tây, ai cũng nói không được rõ ràng. Ngươi đầu trên có Nhạc Quốc mảnh trời này, lại mặt trên còn có Đại Viêm đế quốc mảnh này thiên. Lần này ngươi Chủng Thị gia tộc ta không giết nhất người, cho nên ta hy vọng tương lai coi như thiên biến, ngươi Chủng Thị như trước có thể nhớ ký hôm nay. Chủng Nhiêu tỉ mỉ nghe, không có lọt một chữ. Tiềm long tại uyên cũng rất tốt. Ninh Nguyên Hiến cười nói, đã muốn ngủ đông, liền triệt để ngủ đông mấy năm. Không được quản thiên như thế nào đi nữa biến, trước đem thiên sắc xem tinh tường, mới quyết định lão tiểu nhị ta đây cái quân vương làm được không tính là thành công. Nhưng những lời này là ta đối với ngươi lời tâm huyết. Ngươi và Trúc Thị không giống với. Trúc Thị căn ở Viêm Kinh, ngươi và Tiết Thị cũng không giống với. Tiết Thị làm việc không hề có nguyên tắc. Chủng Nhiêu dập đầu nói, bề tôi nhất định sẽ đem bề hạ nói như vậy ghi nhớ trong lòng. Ninh Nguyên Hiến tiến lên vỗ vỗ Chủng Nhiêu bả vai nói, thiên sẽ thành, nhưng chưa chắc sẽ không thay đổi trở về. Lão tiểu nhị ghi nhớ tiếp đó. Ninh Nguyên Hiến nói, nghĩ chỉ cướp đoạt Chủng Nhiêu trấn Tây Hầu vị, sắc phong làm An Ninh Hầu. Khâm thử. Chủng Phi cung bên trong, Chủng Nhiêu rốt cuộc ở một lần nhìn thấy cô muội muội này. Quả nhiên dường như Ninh Nguyên Hiến từng nói, Chủng Phi tan quản niên kỷ cũng không nhỏ. nhưng như trước diễm lệ vô song. Tuổi còn rất trẻ, nhìn qua nhiều lắm ba mươi mấy tuổi. Nàng cái này ngang ngược tính cách nhất định làm cho bất luận kẻ nào đều đau đầu. Động một chút là sặc người, dù cho đối với quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng là như đây. Ninh Nguyên Hiến không để ý tới nàng, nàng cũng không để ý Ninh Nguyên Hiến. Muốn ta nịnh nọt lấy lòng, tuyệt đối không thể có thể. Cho nên thành hôn hai mươi mấy năm, hai người làm oan gia thời gian vượt lên trước hơn phân nửa. Thế nhưng gần nhất chủng phi tính cách đã biến hóa rất nhiều. Không phải là bởi vì chủng thị thế yếu, mà là bởi vì Ninh Nguyên Hiến bị bệnh. Đối mặt lão già lưng còng Ninh Nguyên Hiến, chủng phi biến được ôn nhu, cũng không thể cùng hắn ở bực bội đi. Vạn nhất đem hắn tức chết sẽ không có phu quân. Ninh Nguyên Hiến là nàng đời này nam nhân duy nhất, nàng thì như thế nào không yêu. Nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến thương lão bộ dáng yếu ớt, nàng đau lòng như cắt. Như vậy cũng tốt vô cùng. Chủng phi nói, ta vốn đang một mạch lo lắng chúng ta ra không có có kết quả gì tốt, hội toàn bộ ra chết hết đây. Chủng Nhiêu bất đắc dĩ, cô muội muội này vẫn là như vậy miệng không chừng mực. Hiện tại tuy là đất phong cũng không, quân đội cũng không, nhưng người cả nhà đều ở đây tốt vô cùng. Chủng phi nói, như vậy cũng có thể bắt đầu lại. Có thể qua mấy thập niên về sau, gia tộc bọn ta lại một lần nữa hưng vượng lên, dù sao cũng hơn Tô Nan tốt. Hắn toàn bộ gia đều chết hết, thừa lại hạ hắn một cái mẹ góa con côi lão đầu. Mỗi ngày đều liều mạng sanh con. Ác Chủng Nhiêu vẫn là quyết định cáo từ. Thực sự là trò chuyện không đi xuống. Khó khăn quốc quân, mấy thập niên này thật không biết là làm sao sống tới được. Nói đến Ninh Nguyên Hiến đối với thây tử của chính mình nhóm quả thực xem như là tốt. Năm đó hắn bị ép bỏ rơi nguyên phối, khiến nàng buồn bực sầu não mà chết, cho nên nội tâm tràn ngập hổ thẹn, liền bù đắp ở mấy cái khác thây tử thân lên. Tô Phi đã từng như thế nào loại ương ngạnh Tô Nan tạo phản thất bại về sau, tất cả mọi người đều cho là Tô Phi hẳn phải chết. Kết quả nàng không có chết, thậm chí liền vương phi vị cũng không có trục xuất. Vương hậu trúc thì như thế nào loại ngạo mạn, đối với Ninh Nguyên Hiến thật cao ở lên, bằng mọi cách coi thường hiện tại trúc hoang chủ bãi tướng. Vương hậu trúc thì như trước bình an vô sự. Chủng phi cũng vậy. Chủng thị mưu phản thời điểm, chủng phi cũng không có chịu đến bất luận cái gì trách móc nặng nề. Ninh Nguyên Hiến đối ngoại nhân tuyệt đối là khắc nghiệt thiếu tình cảm, nhưng đối người mình quả thực rất tốt. A a, vương cung bên trong Ninh Diễm công chúa phát sinh từng đợt kêu thảm. Chẳng qua cái này tiếng kêu thảm thiết nghe được hơi khô, có điểm giả. Nàng đã cực kỳ lâu không có xuất hiện qua. Đang làm sao, đang nuôi thai đây? Nàng mang thai phi thường gian nan, hơn nữa mang thai về sau cũng là biến đổi bất ngờ, có chút mạo hiểm. Cho nên một mực cung bên trong dưỡng thai, hầu như cùng ngoại giới không có tiếp xúc. Bây giờ rốt cuộc thời cơ chín muồi. Sự thực trên nàng không thế nào đau nhức. Sanh con lại đau. Có thể đau đến nhiều đương thời thần kết sỏi sao? Trải qua phía trước tàn phá, Ninh Diễm đối với đau đớn năng lực chịu được lực đã mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa nàng thân thể này điều kiện, sanh con nhất định không nên quá ung dung. Dựa theo phía trước cho Tiểu Băng đỡ đẻ bà đỡ thuyết pháp chính là, so với đẻ trứng còn muốn dễ dàng. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, sanh ra được. Ninh Diễm liền nhớ kỹ những lời này. Nàng cảm thấy như vậy rất mất mặt, không đủ quý giá. Cho nên đẻ thời điểm, loại đau nhức này nàng rõ ràng nhịn được, cũng lớn tiếng đau kêu. Bảo bảo a, ngươi nhiều hơn nữa chống đỡ một đoạn thời gian trở ra a. Miễn cho mẹ ngươi thật bị người cho rằng giống như đẻ trứng giống nhau đem ngươi sinh ra. Cho nên, nàng một mạch cố gắng ở đau kêu chính là muốn để người ta biết nàng có nhiều đau nhức. Nhưng nàng thân thể này điều kiện thật sự là quá tốt. Đại mông công chúa a, mới vừa đau từng cơn không bao lâu, bảo bảo tựu muốn chui ra ngoài. Xuất hiện công chúa điện hạ, thân thể này chính là không giống với a. Người khác sinh đứa bé làm lại nhiều lần nửa cái mạng, nàng tựa như đẻ trứng một dạng ung dung. Ninh Diễm khóc không ra nước mắt, ta không muốn thoải mái như vậy, ta cũng muốn rụt xè một chút. Hoa hoa hoa. Chúc mừng công chúa điện hạ, là một đứa con trai. Chọn 6 cân. Biện Phi nghe nói như thế cũng biết. Cái này bảo bảo không được đủ 6 cân. Bà đỡ cố ý nhiều báo mấy lượng. Có vẻ may mắn. Ninh Diễm mang thai rất không được thuận lợi. Tan quản trầm lãng cùng cung bên trong ngự y dùng hết tất cả biện pháp. Thế nhưng trong bụng bảo bảo vẫn luôn đàm luận không được trên rất cường tráng. Có thể đủ tháng sanh ra được, ngũ cân nhiều đã rất tự thỏa mãn. Ta ôm một cái. Biện Phi đem bảo bảo ôm tới. Trầm lãng phía trước vài cái bảo bảo, sinh ra chính là béo trắng, hoàn toàn nảy nở, khả ai có phải hay không. Duy chỉ có cái này bảo bảo. Sanh ra được hồng thông thông. Con mắt cũng không có mở. So với ca ca cùng tỷ tỷ đều muốn người yếu một ít. Người yếu một ít không có gì không tốt. Cùng ngươi cha giống nhau. Có phúc đúng hay không Biện Phi không gì sánh được chiều mến đạo. Ách, Biện Phi lời này của ngươi là có ý gì à tỷ tỷ, ngươi ôm cho ta xem. Ninh Diễm đạo. Một Lan cẩn thận từng ly từng tí ôm bảo bảo qua đây, đưa tới Ninh Diễm trong lòng. Ninh Diễm công chúa chiều mến mà nhìn nhi tử ôn nhu nói. Bảo bảo, nương có lỗi với ngươi. Để cho ngươi không có ca ca tỉ tỉ như vậy cường tráng. Thế nhưng ngươi yên tâm. Nương lấy sau tự thân đút ngươi. Nhất định đưa ngươi nuôi tráng tráng. Ninh Diễm thân thể của chính mình tốt. Thế nhưng được thận kết sỏi có một đoạn thời gian. Cho nên đối với trong cơ thể hoàn cảnh. Nhất là cung bên trong hoàn cảnh có nhất định ảnh hưởng. Cho nên mang thai không dễ dàng. Ngươi cha không ở, nhưng đừng lo, chúng ta vừa lúc trường xinh đẹp, lại để cho cha chứng kiến. Ninh Diễm công chúa hống an ủi đạo. Trầm lãng quả thực không ở. Hắn biết Ninh Diễm đại khái chính là trong khoảng thời gian này sinh nở. Nhưng là phân thân thiếu phương pháp. Một Lan nhìn Ninh Diễm nói. Ngươi là có phúc. Ta lúc đầu sinh trầm giã cái kia tiểu bại hoại. Nhất định chơi đùa nửa chết. Khiến cho hiện tại phu quân đều không yêu để ý tới cái kia tiểu bại hoại. Thế nhưng phu quân khẳng định rất thương chúng ta cái này tiểu bảo bảo. Sau đó quốc quân Ninh Nguyên Hiến lại muốn vắt hết ấp vì đứa cháu ngoại này đặt tên. Lập vô số điển tịch. Hắn rốt cuộc cưới một cái tên. Trầm Lực. Ninh Diễm nghe được cái tên này hầu như đều muốn khóc. Phụ vương, tên này một chút cũng không cao đại lên a. Ngươi cho Trầm Mật bảo bảo lấy tên tốt như vậy. Phu quân lấy Trầm Giã tên này đã quá qua loa lấy lệ. Kết quả ngươi càng có lệ. Lấy tên gọi Trầm Lực. Cứ gọi Trầm Lực mạnh tốt.